Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị các bạn một câu chuyện của tác giả Lê Mao, câu chuyện Bà Thơm Trả Mạng Trả Đất. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Nắng tháng 7 thiêu đốt con đường đất đỏ và xóm cầu vung. Bóng tre già đổ loang lổ hai bên, lùa xốc lại tay nải bạc màu, chậm bước khi đến cổng nhà bà Thơm hiện ra cuối con dốc. Ngôi nhà nằm biệt lập hẳn so với xóm làng, nằm lọt thỏm giữa một khu vườn rậm rạp cây cối. Bức tường bao quanh bằng gạch đá ong cao quá đầu người, trên đỉnh cắm chi chít mảnh chai vỡ sắc, rêu phòng phủ kín một màu xanh đen đến nhức mắt. Cánh cổng gỗ lim dày cộm đóng im lìm. Hai bên trụ cổng đắp nổi hình hai con nghê nhà nành múa vuốt, nhưng lại bị xích mất một bên tai, trông vừa uy nghi lại vừa quái dị. Lụa năm nay 35 tuổi, người làng bên, vì quá lứa lỡ thì lại túng thiếu, cho nên ai thuê gì làm nấy. Nghe người ta mách ông Phán ở xóm cầu vung cần người chăm mẹ già nằm liệt, trả công hậu hĩnh, lụa đánh liều qua đây. Còn đứng trước cổng chưa kịp cất tiếng gọi thì cánh cửa gỗ nặng trịch kéo kẹt mở ra. Một người đàn ông trung niên gầy gò, đôi mắt thâm quầng trũng sâu, đó là ông Phán. Cô là lụa phải không? Ông Phán hỏi giọng khàn đặc, ánh mắt trao nhanh ra chung quanh như sợ ai nhìn thấy. Dạ, tôi là lụa. Tôi đến theo lời nhắn của bác hôm qua. Lụa đáp khẽ cúi đầu. Vào nhanh đi, đừng đứng ở cửa lâu. Ông Phán rụng rồi vội vàng kéo tay của lụa lui tuột vào trong sân. Đóng sầm cửa lại và cài then gỗ to bằng bắp chân của người lớn. Không khí bên trong bức tường đá ong khắc hẳn ở bên ngoài. Cái nóng hầm hầm của buổi trưa hè dường như bị chặn lại ở ngoài cầm. Trong sân gió lùa hun hút, mang theo hơi lạnh ẩm mốc sộc thẳng vào mũi. Ngôi nhà chính năm gian lợp mái mũi hải diêu phong, cột kèo đen bóng toát lên một vẻ giàu có nhưng u tịch đến rợn người. Mẹ tôi nằm ở gian buồng phía đông. Bà cụ bị tai biến nằm một chỗ đã 3 tháng. Cô chịu khó cơm nước vệ sinh cho cụ. Tiền công tôi trả gấp đôi chỗ khác. Nhưng mà có điều này cô phải nhớ kỹ. Ông Phán dừng lại trước cửa buồng giọng trầm xuống. Dạ bác cứ dặn. Tôi xin nghe. Ban đêm dù có nghe tiếng gì cũng tuyệt đối không được tò mò. Cửa buồng của mẹ tôi và cửa buồng cô ngủ phải luôn đóng kín. Và đặc biệt không được bén mảng đến gian thờ ở phía bên trên. Ông Phán dặn dò, đôi mắt nhìn chăm chăm vào mặt lụa như muốn thôi miên. Lụa gật đầu dù trong lòng dấy lên bao nỗi nghi hoặc. Ông Phán dẫn cô vào buồng bà Thơm. Căn phòng rộng nhưng mà tối tăm vì cửa sổ luôn đóng kín mít. Mùi thuốc bắc trộn lẫn với mùi uế khí của người già lâu ngày không tắm gội, tạo nên một thứ mùi ngai ngái và khó chịu. Trên chiếc giường gỗ lim chạm trổ rồng phượng đen bóng, bà Thơm nằm bất động. Thân hình của bà teo tóp chỉ còn da bọc xương. Lò thòm dưới đống chăn nệm gấm vóc, mái tóc bạc trắng xõa tung trên gối. Điều khiến cho lụa rùng mình nhất là đôi mắt của bà. Bà Thơm không nhắm mắt, đôi mắt đục ngầu gần như là phủ một lớp màng xương trắng dã, cứ nhìn chăm chăm vào trần nhà, không chớp không điếc, vô hồn như là mắt cá chết. Mẹ, con thuê người về chăm mẹ đây. Ông Phán nói lớn, nhưng bà Thơm vẫn nằm trơ không một phản ứng. Lụa rón rén bước lại gần, đặt tay nải xuống gấp giường. Cô bắt tay vào việc lau dọn sơ qua căn phòng. Khi lau đến chiếc tủ chè khảm chay cũ kỹ đặt đối diện giường ngủ, lụa có cảm giác nhức nhức phía sau gáy. Cô quay phắt lại, bà Thơm nằm im trong tư thế cũ. Thế nhưng lụa thề rằng cô vừa thấy trong mắt của bà lão khẽ đảo về phía của mình. Chiều hôm ấy, ông Phán giao lại chìa khóa cổng cho lụa rồi vội vã ra về. Ông ta nói bận việc kinh doanh trên phố huyện, vài ngày mới tạt qua một lần. Trước khi đi, ông nhìn ngôi nhà lần cuối với ánh mắt sợ hãi, rồi nổ máy xe phóng đi như đã trốn chạy. Cơm nước xong, lụa dìu bà Thơm ngồi dậy để bón cháo. Bà lão nuốt từng thể cháo một cách khó nhọc, cổ họng phát ra những tiếng khò khè như có đờm mắc phải. Ăn được nửa bát, bỗng nhiên bà ngất tay của lụa, miệng ú ớ những thành âm vô nghĩa, tay chỉ trỏ lung tung vào khoảng không tối tăm nơi góc nhà. Lụa dỗ dành mãi bà mới chịu nằm xuống. Xong việc, lụa lên nhà trên định thắp nhang, Nhưng khi bước đến dàn giữa, cô khựng lại. Dàn thở ra tiên đóng cửa im lìm, cánh cửa bức màn chạm lộng hình tứ quý đóng chặt. Bên trên dán chằng chịt những lá bùa đỏ ngoằn ngoèo. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cô cảm nhận rõ ràng ai đó đang đứng sau cánh cửa. Không gian im lặng đến mức lụa nghe rõ cái tiếng mọt gỗ đang nghiến răng ken két. Cô vội vàng quay lưng đi xuống nhà ngang. Đêm xuống rất nhanh ở xóm Cầu Vung, bóng tối như lầm mực tàu đổ ụp xuống ngôi nhà cổ kính. Lụa chốt chặt cửa buồng leo lên chiếc phần gỗ kê sắt tường nằm. Cô trằn trọc mãi không ngủ được vì lạ nhà. Khoảng nửa đêm khi mà cơn buồn ngủ vừa ập tới, Lụa giật mình tỉnh giấc bởi một thanh âm lạ. Tiếng động phát ra dưới gầm phản cô đang nằm là giống như là tiếng móng tay sắc nhọn cào cấu vào nền đất, lại giống như ai đó đang dùng tay trần để đào bới. Lụa nằm im nín thở, tiếng cào đất mỗi lúc một dồn dập. Cô cảm nhận được sự rung động nhẹ truyền qua lớp gỗ dày của chiếc phản. Có ai ở dưới đó không? Lụa lấy can đảm hỏi vọng xuống. Tiếng động lập tức im bặt, sự im lặng chết chóc bao phủ. Lụa co rúm người lại kéo chăn trùm kín đầu. Cô nằm đó căng tay nghe ngóng cho đến khi gà gáy sáng. Trong đầu của cô ám ảnh một câu hỏi: dưới gầm phần này là nền đất cứng, con gì có thể đào bới mạnh bạo như vậy? Hay có thứ gì đó từ lòng đất đang cố gắng ngoi lên? Sáng hôm sau, Lụa dậy sớm với đôi mắt thâm quầng. Cô cúi xuống gầm phần kiểm tra, dùng đèn pin soi kỹ từng ngóc ngách. Nền đất dưới gầm phần phẳng lì khô cứng, không hề có dấu vết của chuột bọ hay là hang hốc được đào bới. Lụa dùng mình tự trấn an rằng có lẽ đêm qua mình mệt quá cho nên sinh ra ảo giác. Buổi trưa ông Phán tạt qua nhà, ông mang theo một cặp lồng to, bên trong là gà luộc và xôi gấc. Ông bảo hôm nay là ngày rằm, mang về cúng các cụ. Cô mang vào trong nhà bón cho bà cụ, ép bà cụ ăn nhiều lên một chút. Ông Phán đưa cặp lồng cho Lụa, tại vẫn không rời khỏi chiếc cặp da đen xách bên người. Lụa bưng mâm cơm vào buồng của bà Thơm. Mùi xôi gà thơm phưng phức. Bà lão nằm co quắp quay mặt vào trong tường, miệng lẩm bẩm những từ ngữ lạ lùng. Bà ơi, cậu Phán mang cơm về biếu bà. Bà sẽ ăn một chút cho nóng à? Bất ngờ bà Thơm quay phắt lại, đôi mắt đục ngầu bây giờ hẳn lên những tia máu đỏ. Bà vung tay hất mạnh mâm cơm. Bát đĩa rơi loảng xoảng, xôi gà vung vãi khắp nền nhà. Đem đi, ta không ăn thứ này, ta muốn ăn cơm đất. Bà Thơm rít lên. Lụa chết lặng nhìn bà chủ. Cơm đất, bà đang nói cái gì vậy? Chưa kịp để cho Lụa hoàn hồn, bà Thơm bỗng nhiên bật dậy. Bà lao xuống giường bằng cả tứ chi, bò lồm ngồm trên sàn nhà. Bà ơi, bà đi đâu vậy bà? Lụa hoảng hốt chạy theo. Thế nhưng bấy giờ sức khỏe của bà Thơm kinh người, bà gạt phăng Lụa qua một bên khiến cô ngã rúi rụi. Bà Thơm bò ra ngoài hiên rồi lao xuống sân gạch, cứ như vậy trườn về cốc vườn chuối. Chỉ đứng bóng nắng gắt gao chiếu vào tấm lưng gầy guộc của bà đang di chuyển. Đến góc vườn nơi có bụi chuối tiêu cao vút, che khuất đi ánh mặt trời, bà Thơm lao vào đống bùn đất dưới gốc chuối, dùng hai bàn tay gầy guộc, móng tay dài và đen, điên cuồng bốc từng nắm đất đưa lên miệng. Trời đất ơi, bà ơi, bà đừng ăn. Lụa hét lên lao vào định giằng tay của bà. Đứng lại đi. Một tiếng quát lớn bất ngờ vang lên từ đằng sau. Đó là ông Phán. Ông đã đứng đó từ bao giờ, khuôn mặt tái mét, mồ hôi nhĩ nhại, nhưng ánh mắt ánh lên một vẻ cam chịu và khiếp đảm. Bác Phán à, bà ấy ăn đất. Kể để mặc bẫy. Thật là bệnh của người già, chứng giờ người đó. Cô mà can ngăn bây giờ bà ấy cắn chết đấy. Lụa nhìn ông Phán rồi lại nhìn bà Thơm. Bệnh gì mà ăn đất thay cơm? Bệnh gì mà người liệt lệ bò nhanh như sóc? Trong ánh mắt của ông Phán, Lụa nhận ra ông không hề ngạc nhiên, mà chỉ là sự sợ hãi tột cùng. Sau khi ăn no nê một bụng đất, bà Thơm lả đi, nằm vần ra cốc chuối ngủ li bì. Ông Phán và Lụa phải hì hục khiêng bà vào trong nhà, tắm rửa thay quần áo. Lụa kinh hãi khi thấy bụng của bà Thơm căng phồng lên, cứng nhắc như chứa đầy sỏi đá ở bên trong. Đêm hôm đó, ông Phán không dám ngủ lại, mà lấy cớ đi lấy hàng để rời khỏi nhà ngay khi trời vừa sập tối. Lụa ở nhà một mình với bà lão điên dại. Cô không dám ngủ trong đèn, ngồi ở gian ngoài để canh chừng. Gần sáng Lụa nghe tiếng bà Thơm gọi vào từ trong buồng. Cô Lụa à, vào đây tôi nhờ chút. Lụa rón rén bước tới. Dưới ánh đèn dầu tủ mù, bà Thơm đã tỉnh dậy ngồi dựa lưng vào thành giường. Đôi mắt của bà nhìn Lụa tỉnh táo đến lạ lùng. Đêm qua cô ngủ ở nhà tôi, cô có mộng mị gì không? Bà Thơm hỏi. Dạ con không thấy gì à? Lụa nói dối để bấu chặt vào vạt áo. Thế à, tiếc nhỉ. Đất ở đây thiêng lắm đó. Ở dưới đất họ muốn nói chuyện đấy. Cô cứ nghe kỹ đi, đêm nay họ lại lên. Bà Thơm nói xong thì cười khủng khục. Rồi bà từ từ nằm xuống kéo chân chùm kín đầu. Lụa đứng chôn chân tại chỗ, da gà nổi lên khắp người. Câu nói của bà như một lời tiên tri, hay nói đúng hơn là một lời nguyền rủa. Cô lùi ra cửa, cảm giác như dưới lớp gạch hoa dưới chân hàng ngàn con mắt đang chừng chừng. Sau đêm kinh hoàng đó, Lụa định xin nghỉ việc, nhưng nghĩ đến số tiền công ông Phán ứng trước đã gửi về quê, cô lại cắn răng ở lại. Buổi chiều, tranh thủ lúc bà Thơm ngủ, Lụa mang chậu quần áo ra bờ ao sau nhà để giặt rũ. Cái ao nhà bà Thơm rộng chừng 2 xào, nước xanh thẫm một màu chết chóc, bèo tây phủ kín cả mặt ao. Chỉ trừ lại một khoảng nước trống bên cầu ao xây bằng đá xanh. Dân làng cầu Vông thường dì tay nhau. Khúc sông đáy chảy qua làng này là khúc sông dữ. Bao nhiêu xác chết trôi đều dạt vào đây. Cái ao này ngày xưa vốn là một cái huyệt lớn. Nước thông với sông cái, âm khí nặng nề vô cùng. Lộ ngồi xuống bậc đá, nhúng mức quần áo dính đầy bùn đất của bà Thơm xuống. Nước ao lạnh buốt như nước đá, làm tê cứng cả bàn tay của cô. Đang vò chiếc áo nâu thì Lụa vô tình nhìn xuống mặt nước phẳng lặng. Bóng của cô in rõ một một trên làn nước xanh thẫm. Thế nhưng kỳ, ngay phía sau lưng hình phản chiếu của cô, một bóng đen khác đang đứng sừng sững. Đây là bóng của một người đàn ông mặc áo tơi, thân hình vạm vỡ. Thế nhưng điều kinh khủng nhất là cái bóng đó không hề có đầu. Phần cổ bị cắt nham nhở, máu từ vết cắt như đang nhỏ tong tong xuống mặt đất. Lụa trở nên giật mình, quay phắt lại đằng sau. Không có ai cả, chỉ có bụi chuối già đang đung đưa theo gió. Lụa dụi mắt nghĩ rằng mình hoa mắt. Cô quay lại nhìn xuống mặt nước một lần nữa. Cái bóng của đầu đứng đó, nhưng lần này nó tiến lại gần. Hai tay đèn đúa như đang vươn ra định bóp cổ cái bóng của cô dưới nước. Lụa hét lên, vứt cả chậu quần áo lại. Tim của cô đập thình thịch. Cô vừa vội mất quần áo ướt sũng chạy thục mạng vào sân nhà. Và đến sân thì Lụa thích con mực, con chó đen tuyển ông Phán nuôi để giữ nhà, đang chui ở dưới gầm trạn rên lên ư ử. Con mực vốn là giống chó săn, hung dữ là vậy, mà bây giờ nó lại co rúm, đuôi kẹp chặt lại. Mực à, mày sao đây? Lụa gọi nó, định tìm chút cảm giác an toàn từ con vật. Nghe tiếng của Lụa, con mực bây giờ ngẩng đầu lên để nhìn cô. Đôi mắt của nó đỏ quạch trợn ngược lên để vẻ đau đớn. Nó chu lên một hồi dài thảm thiết. Giờ bất ngờ con chó lao từ gầm trạn ra giữa sân, lăn lộn quằn quại. Nó cào cấu xuống nền gạch, móng chân tóe máu. Miệng của nó bắt đầu sủi bọt mép, học ra từng bãi lớn. Lụa kinh hoàng nhìn thấy thứ gì đó con chó nôn ra. Nó không phải là thức ăn, mà là một hỗn hợp đen ngòm, hôi thối. Con mực giật lên dãy đành đạch vật cái rồi nằm im bất động. Bốn chân duỗi thẳng, đôi mắt mở trừng trừng nhìn về chiếc ao sau nhà. Lụa đứng chết lặng, hai chân buồn rùn đứng không vững, phải dựa lưng vào tường. Con chó đã chết vì ăn phải đất độc, hay nó đang nhìn thấy thứ gì đó dưới ao kia và bị bắt hồn. Đúng lúc đó, từ trong buồng tiếng cười khủng khục của bà Thơm lại vang lên. Chết rồi à, chết tốt. Đất đói thì phải cho đất ăn thôi. Tiếng cười của bà lão len lỏi vào từng thứ thịt. Lụa nhìn xác con chó chết thảm, cô lờ mờ nhận ra mình đã bước chân vào một cái bẫy tâm linh khủng khiếp, mà đường ra dường như đã bị bịt kín. Câu chuyện về cái bóng không đầu, về bữa ăn bùn đất chỉ là sự khởi đầu. Ông Phán đứng nhìn xác con mực chỏng chơ, khuôn mặt sám ngoét. Thay vì tỏ ra thương xót hay là gọi người ta đem đi chôn cất, ông lại cuống cuồng chạy vào nhà kho, vác ra một cái xẻng và một tấm chiếu rách. Ông Phán bảo Lụa phụ một tay quấn xác con chó lại. Tay ông ta run rẩy. Ông ta không mang xác con chó đi đâu mà đào hố chôn ngay dưới gốc cây gạo già đứng trước cầm. Cây gạo này thân to đến mấy người ôm không xuể, vỏ cây nứt nẻ, những u biếu nổi lên như mắt người đang canh gác. Lụa thế lạ bèn hỏi sao không đem ra bãi tha ma hay là thả chui sông. Ông Phán bây giờ trừng mắt nhìn, quát khẽ, bảo đàn bà biết cái gì mà nói, chôn ở đây để cho nó giữ nhà, vong lạ không vào được. Đào hố xong, ông Phán bây giờ lấp đất rồi thắp ba nén nhang cắm xuống ngôi mộ mới, lẩm bẩm khấn vái. Đêm hôm ấy không khí trong nhà nặng nề, gió từ sông thổi vào lạnh buốt. Lụa vừa chợp mắt được một lúc thì nghe tiếng của bà Thơm ú ớ. Lụa vội vàng chạy tới, ránh đèn dầu vàng vọt. Bà Thơm đang co rúm người ở cấp giường, hai tay ôm chặt đầu. Đừng vào đây, tao trả rồi, tao trả hết rồi mà. Bà Thơm rên rỉ, tiếng nói nghẹn lại trong cổ họng. Lụa chạy tới lay vai của bà, nhưng bà hất mạnh tay ra. Chúng nó đến rồi, để ngoài sân, đuổi chúng nó đi. Lụa nhìn theo hướng tay của bà, nhưng cánh cửa gỗ vẫn đóng im. Tuy nhiên bên tai bắt đầu nghe thấy những thanh âm lạ. Tiếng bước chân, không phải là tiếng bước chân của người đi bình thường, mà là tiếng bàn chân trần ướt sũng đang nện xuống nền gạch tàu. Tim của lụa đập thình thịch, lụa nín thở lắng tai nghe. Tiếng bước chân dừng lại ở trước cửa chính, sau đó là sự im lặng chết chóc bao trùm. Cánh cửa gỗ lim dày bỗng nhiên bật rung lên, không phải do gió thổi, mà như có hàng chục bàn tay sâu mạnh từ bên ngoài. Lụa sợ quá lùi lại nép sát vào giường của bà Thơm. Bà Thơm lúc bấy giờ bỗng ngồi bật dậy, mắt mở trừng trừng ra cửa rồi quát lớn. Cút đi, đất này là của tao, tao chửi chết chứ mày không vào được. Tiếng quát của bà anh vừa dứt thì cánh cửa ngừng rung. Nhưng thay vào đó, lùa thêm một thứ nước đen ngòm hôi tanh bắt đầu dì lên qua khe cửa, chạy linh láng vào trong nhà. Lấy hết can đảm, lụa rón rén bước lại gần, ghé mắt nhìn qua. Cảnh tượng bên ngoài khiến chân tay của lụa run rẩy. Dưới ánh trăng mờ ảo, một hàng dài những bóng người đang đứng xếp hàng từ ngoài cổng và tận thềm nhà. Họ không nói, không cử động, họ chỉ đứng đó hướng mặt nhìn về ngôi nhà như chờ đợi một hiệu lệnh để ùa tới. Đứng đầu hàng là một người đàn ông cao lớn, trên cổ không đầu, hai tay buông thõng. Lụa bị chặt miệng để không phát ra tiếng, lùi lại đằng sau, vấp phải cái ghế đầu ngã sóng xoài. Ở bên ngoài tiếng bước chân lại bắt đầu vang lên. Lần này là tiếng móng tay cào vào gỗ xoạt xoạt, nghe đến buốt tận óc. Sáng hôm sau khi mà lụa mở cửa bước ra, những bóng ma đêm đã biến mất không còn dấu vết. Thế nhưng trên nền gạch đỏ trước khi nhà vẫn còn đọng lại những vũng nước lớn, bốc mùi tanh nồng nặc của bùn sông và xác động vật phân hủy. Lụa múc nước dội rửa mãi mà cái mùi tanh vẫn ám vào. Bà Thơm sau cơn kinh động đêm qua đã trở lại trạng thái lờ mờ, nằm liệt giường như cái xác không hồn. Nhân lúc đi chợ mua đồ nấu cháo, lụa cô ghé vào quán nước đầu làng lân la hỏi chuyện mấy cụ cao niên. Ngoài quán là cụ Mẫn, người già nhất cái xóm cầu vông này, đã ngoài 80. Thấy lụa hỏi về nhà bà Thơm, cô Mẫn bấy giờ bỏ miếng trầu nhai dở, nhìn lụa bằng một ánh mắt ái ngại rồi hạ giọng. Cô là người mới đến nên không biết. Cái đất nhà bà Thơm, dân làng ở đây ai cũng gọi là đất nghịch. Ngày xưa vợ chồng bà ấy nghèo rất mồng tơi, sống bằng nghề chạy lưới ven sông, cây chổi rách nát do thổi cũng bay. Thế rồi đùng một cái sau cái trận bão năm 68, vợ chồng bà ấy đổi đời. Người ta đồn rằng đêm bão ấy, ông chồng bà Thơm vứt được một xác chết trôi, mặc quần áo gấm, trên người đeo đầy vàng ngọc. Nhưng cũng có người bảo không phải vứt được vàng, mà là ông bà ấy đã làm lễ mượn đất âm. À, mượn đất âm là sao hả cụ? Lụa hỏi lại. Là làm giao kèo với ma quỷ, về hạ bá dưới sông để xin tài lộc. Người ta mượn khí đất, mượn lộc của người âm để làm giàu, nhưng vay thì phải trả. Ngày đầu hạn là 30 năm, hết 30 năm thì phải trả lại đất, trả lại cả gốc lẫn lời. Mà lãi của người âm thì không tính bằng tiền, tính bằng mạng sống đó cô. Lụa dùng mình tính nhầm ở trong đầu. Từ năm 68 đến nay vừa tròn 30 năm, những sự việc kỳ quái xảy ra mấy ngày nay, hành động ăn đất của bà Thơm, cái chết của con Mực và cả những bóng ma đêm qua. Tất cả những mảnh ghép rời rạc tạo thành một bức tranh kinh hoàng. Vậy nếu không trả thì sao à? Lụa hỏi tiếp. Thì đất nó tự đòi. Nó sẽ nuốt chừng cả dòng họ, không chờ một ai. Bà Thơm bây giờ sống không bằng chết chính là đang bị đất nó hành. Cô liệu mà tìm đường đi cho sớm kẻo vạ lây. Lời cảnh báo của cô Mẫn khiến cho Lụa run rẩy. Lụa vội xách làn đi mà đầu óc quay cuồng. Vừa đến cổng nhà thì ông Phán đang đứng tần ngần. Ông ta nhìn chăm chăm vào ngôi mộ của con Mực. Lụa nhìn theo ánh mắt ông ta mà giật mình. Ngôi mộ con chó hôm qua đắp cao là vậy mà nay đã xẹp xuống bằng phẳng với mặt đất. Bà Thơm trong nhà bắt đầu đập giường thình thình, miệng của bà gào lên. Lụa chạy tới thì thấy bà đang cố lết xuống đất mà dán chặt vào kẽ nứt trên nền gạch, nơi của những con kiến đang bò ra. Bà vô lý chúng bò vào miệng mà nhai. Lụa đứng chôn chân nhìn bà chủ, nhớ lại lời cực cụ Mẫn. Bà Thơm không bị điên, bà ấy đang bị đất đòi nợ. Và có lẽ bà ấy đang cố gắng trả nợ bằng cách biến mình thành một phần của đất đai. Buổi trưa ông Phán nhận được một cuộc điện thoại rồi vội vã đánh xe đi. Trước khi đi ông ta khóa kỹ cổng, nhưng trong lúc vội vàng quên không rút chìa khóa cửa nhà trên. Sự tò mò thôi thúc mãnh liệt, Lụa đợi cho bà Thơm ngủ say sau khi uống thuốc an thần, rón rén cầm chìa khóa leo lên cầu thang. Cầu thang gỗ lim bóng lâu ngày không có người đi, phủ một lớp bụi mỏng. Mỗi bước chân khiến cho nó kêu lên những tiếng kêu cót két. Đến trước cửa phòng thờ, Lụa cảm thấy một không khí lạnh thoát từ bên trong. Tay run rẩy che chìa vào ổ khóa. Chốt cửa được bật mở, Lụa nhẹ nhàng để kính cửa bước tới. Một mùi hương lạ xộc thẳng vào mũi. Không phải mùi trầm hương thơm ngắt thường thấy, mà lại là một mùi hăng hắc. Giữa gian phòng thờ rộng thênh thang nhưng trống trải, cửa sổ bị đóng đinh bịt kín bằng những tấm gỗ ván dày. Lụa phải bật cái bật lửa đem theo mới có thể nhìn rõ được mọi vật. Điều đầu tiên đập vào mắt của Lụa là sự vắng lặng hoàn toàn của bảy vị tổ tiên. Trên bàn thờ không có di ảnh các cụ, cũng không có ngai thờ. Thay vào đó đặt chính giữa bàn thờ là một cái bát hương khổng lồ, to như là cây chậu rửa mặt. Cắm chỉ trích trong bát hương là những chân nhang màu đen xì, to bằng ngón tay út, chân nhang nào cũng cháy hết sạch. Nhưng kinh khủng hơn là cách bố trí chung quanh bát hương. 8 cây cổng gỗ vót nhọn, trên mỗi cổng buộc một mảnh vải đỏ thẫm viết đầy chữ bùa loằng ngoằng, được đóng chặt xuống mặt bàn thờ gỗ. Vây quanh bát hương là hình bát quái trận đồ. Lụa soi đèn sang hai bên, trên tường treo ảnh thờ của chồng bà Thơm và ba người con đã mất. Nhưng tất cả những khung ảnh đó đều bị quay ngược vào bên trong. Tại sao lại úp ảnh thờ như vậy? Người ta thờ cúng là để mong người chết phù hộ. Sao lại làm như đang giam cầm trấn yểm vong hồn của họ vậy? Lụa dùng mình tiến lại gần bát hương. Nhìn kỹ, Lụa thấy trên lớp tro dày trong bát có thứ gì đó ươn ướt. Đưa tay chạm vào thì là máu. Máu tươi, một thứ chất lỏng sền sệt đỏ lòm rỉ ra từ những vết nứt nhỏ xíu, thấm đẫm lớp tro tàn. Bát hương này không phải là đựng cho cốt bình thường, mà dường như đang nuôi dưỡng một thứ tà vật bằng máu. Bỗng nhiên ngọn lửa từ chiếc bật lửa trên tay của Lụa phụt tắt, căn phòng chìm trong bóng tối. Một luồng gió mạnh đến đâu thổi tới, rồi cửa sổ đã đóng, làm cánh cửa chính sau lưng của Lụa đóng lại. Cả căn phòng rung chuyển. Lụa hoảng hốt quay lại định chạy ra cửa thì nghe tiếng răng rắc vang lên từ phía bàn thờ. Lụa bất giác bật lại lửa, dưới ánh sáng chập chờn, Lụa thấy một bát hương lớn giữa bàn thờ đang nứt toác ra làm đôi. Từ vết nứt ấy, cho cốt đen xì trào ra, kèm theo một thứ chất lỏng như là máu chảy linh láng. Những cái cổng gỗ đóng xuống chung quanh bát hương bắt đầu rung lắc. Những tấm ảnh thờ úp mặt vào tường cũng đập lệch cạch vào bức tường. Lụa hét lên lao ra cửa. Cánh cửa như bị ai đó bóp chặt từ bên ngoài, không thể nào mở được. Trong tiếng gió, tiếng gào rú bên tai, Lụa nghe rõ một tiếng thì thầm của rất nhiều người vang lên. Đền mạng, đền mạng. Lụa đập cửa thùm thùm gào thét gọi tên ông Phán, gọi cả bà Thơm trong vô vọng. Đến lúc nghĩ rằng mình chết ngạt trong căn phòng này, thì tự nhiên cánh cửa được bật mở. Lụa ngã nhào ra ngoài hành lang, lăn lông đốc mấy vòng xuống cầu thang. Lụa lùm cùng bỏ dậy nhìn lên phía cành thờ. Cánh cửa đã tự động đóng lại. Chỉ có một mùi máu tanh nồng nặc vương trong không khí. Bám chặt vào áo quần tóc tai như một lời nhắc nhở, Lụa vừa chạm vào bí mật cấm kỵ của gia đình này. Cánh cửa gỗ dày cùng của phòng thờ đóng sầm lại trước mắt, nhốt chặt Lụa vào không gian tối tăm và đầy mùi máu tanh. Lụa gào thét đập mạnh tay vào ván gỗ đến tóe cả máu. Căn phòng như một chiếc hộp kín. Lụa ngồi co ro ở góc tường, bởi vinh hãm bởi những tiếng thì thầm ma quái phát ra từ bát thương vỡ toác trên bàn thờ. Những tiếng nói ấy cứ lầm rầm, lúc thì như tiếng đàn ông giận dữ, lúc lại như tiếng trẻ con khóc nỉ non, khiến cho đầu óc quay cuồng mụ mẫm đi vì sợ hãi. Không biết Lụa đang ngồi đó bao lâu, có lẽ là vài tiếng, cũng có thể là tất cả một đời người. Khi ý thức của Lụa bắt đầu trở nên mơ hồ vì thiếu dưỡng khí, thì tiếng lạch cạch của ổ khóa lại vang lên. Cánh cửa được bật mở, ánh sáng ùa vào bên trong khiến cho Lụa nhau mắt. Ông Phán đứng đó bóng đen đổ dài, khuôn mặt của ông đang hầm hầm sát khí. Ai cho cô vào đây? Ông Phán bấy giờ rít lên lao tới, túm lấy tóc của Lụa lôi sành sạch ra ngoài hành lang. Lụa chưa kịp hoàn hồn, ông ta vung tay tắt một cái như lật trời giáng. Cô tắt mạnh đến nỗi khiến cho Lụa ngã rụi vào cầu thang. Tôi đã cấm cô rồi cơ mà, cô muốn chết hay sao mà dám đụng vào bàn thờ? Ông Phán bấy giờ liền gầm lên, chỉ tay thẳng vào mặt của Lụa. Cả người của ông run lên vì giận dữ. Lụa ôm mặt khóc lắp bắp và xin lỗi. Ông Phán thở hồng hộc nhìn vào bát thương vỡ trên bàn thờ, mặt ông ta không còn một giọt máu. Ông vội vàng đóng sầm cánh cửa lại. Khốn hồn đi, câm cái miệng lại. Từ giờ tôi cấm cô bước chân lên cầu thang này nửa bước, nếu không đừng có trách tôi đó. Đêm đó không khí ở trong nhà đột ngột ngạt đến mức khó thở. Lụa nằm ở nhà ngang toàn thân đau ê ẩm, mắt không thể nào có thể chớp được. Hình ảnh cái bát trưng dì máu và những tấm ảnh thờ úp mặt cứ ám ảnh tâm trí của Lụa. Đến khoảng canh ba, khi mà tiếng côn trùng bên ngoài vườn chuối kêu râm ran, Lụa bỗng nhiên nghe tiếng động lạ phát ra từ phía bếp. Tiếng giao thớt va chạm vào nhau, âm thanh khô khốc đều đặn. Lụa nhổm dậy thắp ngọn đèn rón rén bước về phía bếp. Gian bếp nhà bà Thơm nằm tách biệt với nhà trên, rộng thênh thang nhưng ám ảnh để muội than đèn kịt. Sánh đèn dầu leo lắt, Lụa nhìn thấy bà Thơm đang đứng ở trên bàn bếp. Bà Thơm, người đàn bà liệt giường liệt chiếu mấy tháng nay, giờ đang đứng thẳng lưng vững chãi. Bà mặc một bộ quần áo lụa trắng toát, mái tóc bạc rũ ra che khuất nửa khuôn mặt. Tay của bà đang cầm một con dao phay sáng bóng. Tay trái của bà trống không, nhưng lại làm động tác như đang giữ chặt một thứ gì đó trên thớt gỗ. Bà vung dao lên cao rồi chém mạnh xuống thớt. Phán! Bà cất giọng gọi, giọng lạnh lẽo vô cảm. Rồi bà lại vung dao lên chém xuống nhát thứ hai. Hậu! Bà lại gọi tiếp, âm thanh sắc lạnh như lưỡi dao bà đang cầm. Lụa nín thở ném mình sau vải nước mưa lớn đặt ở góc sân, tim đập thình thịch. Bà Thơm không phải đang nấu ăn, chỉ thớt gỗ hoàn toàn trống trơn, bà đang chém vào hư không. Nhưng mỗi nhát dao chém xuống mặt thớt gỗ cứng như đất đá lại lún sâu xuống một vết nứt. Tài! Nhát dao thứ ba được chém xuống. Lụa dùng mình nhớ lại lời ông Phán kể. Hậu, Tài là tên hai người con trai đã chết trẻ của bà Thơm. Bà đang làm cái gì vậy? Điểm danh những người đã chết ư? Bà Thơm cứ như vậy chém liên hồi, miệng lẩm bẩm đếm số. 3, 4, 5. Mấy con số là một cái tên, một cái tên là một nhát dao oan nghiệt. Bà say sưa chém miệt mài, mồ hôi vã ra. Ánh mắt của bà nhìn chân chân vào cái thớt gỗ. Bỗng nhiên bà dừng tay lại. Con dao phay đang cắm phẩm trên mặt thớt, bà từ từ quay đầu lại chậm rãi. Đôi mắt đỏ ngầu của bà nhìn thẳng vào vại nước nơi mà Lụa đang nấp. Lụa biết bà đang nhìn thấy Lụa. Một nụ cười méo mó quái dị từ từ mở ra. Lụa! Bà gọi tên của Lụa, giọng ngọt ngào đến rợn người. Còn thiếu một người, bà rút con dao ra khỏi thớt. Lưỡi dao cọ vào gỗ rít lên nghe đến chói tai. Bà chậm rãi quay từng bước về phía của Lụa. Lụa bấy giờ hoảng loạn, chân tay buồn rùn muốn chạy nhưng không nhấc nổi. Bà Thơm bấy giờ giơ cao con dao, bóng con dao in dài trên bức tường chụm lên bóng của Lụa. Đúng lúc mà Lụa nghĩ mình chết dưới lưỡi dao của người đàn bà điên loạn này thì tiếng gà gáy bấy giờ lại vang lên. Bà Thơm bấy giờ liền khựng lại, con dao rơi khỏi tay của bà rơi xuống nền gạch kêu leng keng. Bà lảo đảo rồi ngã vật ra đất bất tỉnh. Sau đêm kinh hoàng ấy, Lụa sống trong nỗi sợ hãi tột cùng, sự tò mò về linh cảm mùa tai ương ập đến. Sáng hôm sau khi mà Lụa mở cổng, một cảnh tượng kỳ lạ đập vào mắt. Cây gạo ra trước cổng để chôn xác của con mực bỗng nhiên rụng sạch lá chỉ sau một đêm. Những cành cây khẳng khiu trơ trọi vươn lên nền trời xám xịt. Từ những vết nứt nẻ trên thân cây sần sùi, một thứ nhựa đỏ chảy ra. Mấy người đi làm đồng sáng ngang qua nhà bà Thơm đều đứng lại chỉ trỏ. Họ thì thầm với nhau rằng đêm qua qua đây họ nghe tiếng trẻ con khóc lóc nỉ non vọng ra từ thân cây gạo. Tiếng khóc ai oán thảm thiết, lúc thì nghe như là ở bên tai, lúc thì lại xa xăm như từ dưới lòng đất vọng lên. Lụa lấy cái cuốc rón rén lại gần gốc cây. Đất ở chỗ chôn con mực hôm trước đã bị xẹp xuống, nhưng hôm nay lại đùn lên một mô đất mới từ súp. Lụa bấy giờ bậm môi bổ nhát cuốc xuống. Đất mềm oặt, nhát cuốc ngập sâu. Lụa bới mặt đất, không có xác còn cho mực đâu cả. Thay vào đó nằm gọn lòm trong hố đất là một tình nhân thế mạng được tết bằng rơm khô. Hình nhân bé xíu chỉ bằng bắp tay, nhưng được làm một cách rất là tỉ mỉ. Đầu hình nhân được bọc một miếng vải trắng, vẽ mắt mũi miệng bằng mực tàu đen xì. Thế nhưng điều khiến cho Lụa kinh hãi nhất là trên ngực của hình nhân, ngay vị trí của trái tim, có gắm 7 cái kim khâu lốm đốm rỉ sét. Lụa bấy giờ run rẩy nhặt hình nhân lên. Vừa chạm vào nó thì Lụa cảm giác như có một luồng điện chạy dọc sống lưng. Cái gì thế kia? Tiếng hét của bà Thơm vang lên từ đằng sau làm cho Lụa giật mình, đánh rơi hình nhân xuống đất. Bà Thơm không biết tỉnh dậy và đang cổng từ lúc nào. Bà đứng tựa vào cánh cổng gỗ, mắt trợn trừng nhìn vào hình rơm. Nó đòi, nó đòi người thế mạng, không phải con chó. Nó không chịu con chó. Bà Thơm bấy giờ gào lên, chộp lấy cái hình nhân ra sức xé nát. Rơm rạ bay đi tứ tung. Bà vừa xé vừa khóc, nước mắt nước mũi rằn rụa ra. Sao lại là trẻ con? Sao chúng mày ác thế? Ta đã nuôi chúng mày bao nhiêu năm cơ mà. Lụa đứng ngây người nhìn bà chủ, không hiểu ý bà đang nói gì. Thế nhưng linh tính mách bảo Lụa rằng cái hình nhân này không phải là điểm lành. Đúng lúc đó một chiếc xe máy phóng vụt tới, phanh kít chiếc cầm. Người đàn bà ngồi sau nhảy xuống, mặt mũi tái mét hớt hải chạy vào. Đó là vợ ông Phán. Mẹ ơi, thằng Tí nó làm sao ấy? Vợ ông Phán khóc nấc lên quỳ sụp xuống chân của bà. Bà Thơm buông mớ rơm rạ trên tay, người cứng đờ. Nó làm sao? Nói. Nó đang trên ngoài sân thì tự nhiên ngã lăn quay, chân tay của nó co quắp miệng sùi bọt mép. Nó cứ chu lên từng hồi như chó sủa. Ngay đến đây bà Thơm ngã quỵ xuống. Nghiệp chướng, nghiệp chướng rồi. Lộ bàng hoàng nhớ lại cái chết của con mực hôm trước. Thằng Tí đứa cháu đích tôn duy nhất dòng họ đang chịu chung số phận với lại con vật thế mạng kia. 7 cái kim trên ngực của hình nhân phải chăng tương ứng với 7 vía của một bé trai? Chiều hôm đó tin dữ quay về, thằng Tí đã qua đời trên đường đi cấp cứu. Bác sĩ bảo nó bị trụy tim mà chết. Nhưng người nhà kể lại rằng lúc chết, tư thế của nó giống hệt con chó đang co quắp. Cái chết của Tí như một giọt nước làm tràn ly, phá vỡ sự im lặng giả tạo bao trùm trên ngôi nhà bà Thơm bấy lâu. Ông Phán sau khi lo hậu sự cho con trai thì như người mất hồn. Ông quyết định đi mời thầy về giải hạn. Người được mời tới là thầy Bảy. Thầy Bảy dáng người nhỏ thó ra đen nhòm, mặc chiếc áo nâu sồng rộng thùng thình, tay cầm cậy gỗ mun bịt đầu bạc. Vừa bước chân xuống xe trước cổng nhà bà Thơm, thầy Bảy khựng lại. Khi âm này nặng quá, đất này không phải đất cho người sống. Thầy Bảy lầm bầm rồi bước thẳng vào trong sân, không cần ai dẫn đường. Ông đi một vòng quanh nhà, dừng lại rất lâu trước cây gạo già đang rỉ nhựa. Đi đến đâu ông rắc những hạt muối trắng đến đó. Là thầy muối vừa chạm đất đã chuyển sang màu đen xì bốc khói. Ông Phán chạy theo sau thầy, mặt cúi gằm, mồ hôi vã đầy như tắm. Thầy xem giúp con, nhà con rốt cuộc bị làm sao cho nó chết oan uổng quá. Thầy Bảy quay lại nhìn ông Phán bằng một ánh mắt nghiêm khắc. Oan hay không tự tâm gia chủ biết. Cái nợ này vốn vay từ 30 năm trước, Giờ chủ nợ đến đòi, lãi mẹ đẻ lãi con, không trả không được. Ông Phán nghe xong run rẩy quỳ xuống. Đàn lễ bấy giờ được bày biện đơn giản nhưng trang nghiêm. Một mâm ngũ quả, một bát gạo, bát muối, con gà trống màu cờ đỏ. Thầy bày thắp bàn nén nhang to bằng ngón chân cái, cắm vào giữa bát hương. Ông bắt đầu niệm chú. Tiếng chú rầm rì trầm bổng ngay như tiếng gió rít. Cả không gian im lặng, gió ngừng thổi, cây cối đứng im. Bỗng nhiên từ trên bầu trời xám xịt, một đàn quạ đen bay qua. Chúng kêu lên inh ỏi. Khi tiếng chuông đồng trên tay thầy bảy rung lên lần thứ ba, thì đàn quạ bỗng nhiên rơi lả tả xuống sân như những hòn đá. Lụa đứng sau cánh cửa nhà ngang nhìn cảnh tượng đó mà che miệng kinh hãi. Ông Phán để mặt cắt không còn giọt máu. Thầy bảy ngừng đập chú, tay buông ấn. Ông nhìn đống xác quạ di chân lắc đầu. Nghiệp chướng quá nặng. Đất này là đất dữ, là đất nghịch. Nó không chỉ mượn sinh khí người sống mà còn nuốt chừng cả sinh linh vạn vật. Gia chủ làm lễ mượn đất âm phải không? Ông Phán gật đầu. Dạ. Mẹ con năm xưa túng quá làm liều, thầy cứu nhà con. Thầy bảy nhìn thẳng vào mắt ông Phán, giọng đanh lại. Cứu được hay không còn tùy vào lòng thành và sự hối cải. Nhưng ta nói trước, cái gì vay mượn của âm phủ thì không phải trả bằng vàng mã, mà phải trả bằng máu, bằng mạng người. Bà cụ nhà ông đã ký khế ước bán cái mạng của dòng họ này cho quỷ dữ rồi. Sự muốn phá giải, chỉ có cách lôi gốc rễ của dao kèo đó lên mà diệt thôi. Nói rồi thầy bảy chỉ thẳng tay vào gian buồng nơi bà Thơm đang nằm. Từ cửa buồng bỗng nhiên bật toang, gió lùa vào làm tắt ngấm mấy ngọn đèn trên bàn thờ. Từ trong bóng tối, tiếng cười khùng cục của bà Thơm vang lên, sảng khoái và man dại. Khi tiếng cười của bà Thơm tắt ngấm, để lại không gian im lặng đến rợn người. Cánh cửa buồng khép lại, những cái bóng tương hắc ám từ bên trong dường như đất tràn ra. Thầy bảy quay lại nhìn thẳng vào mặt ông Phán, ánh mắt sắc lạnh. Nói thật đi, năm xưa mẹ ông xin cái gì và hứa trả cái gì? Ông Phán run rẩy. Ông ta nhìn về phía buồng rồi lại nhìn ra cổng nơi cây gạo già đang rỉ máu. Năm ấy đói kém, bố tôi bệnh nặng sắp chết. Mẹ tôi nghe lời mách bảo ra bãi bồi sông đáy vào đêm mưa bão cầu cư. Bà gặp một người đàn bà lạ mặt, người đã bảo sẽ cho bà tiền tài cứu sống chồng, nhưng phải ký vào một bản giao kèo sinh tử. Kèo kèo đó thế nào? Thầy bảy gặng hỏi. Mẹ tôi phải nuôi đất. Người đàn bà đó đưa cho mẹ tôi một cái hũ sành, bảo đem chôn ở góc nhà, mà dặn rằng cứ mỗi khi mua thêm một mảnh đất hay xây thêm một gian nhà thì gia đình sẽ phải trả lại đất một phần sinh khí. Mẹ tôi lúc đó túng quẫn làm liều, cứ gật đầu bừa, nào ngờ... Ông Phán nghẹn ngào, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt hốc hác. Nào ngờ sự giàu sang ập đến thật. Bố tôi khỏi bệnh, việc làm ăn phất lên như diều gặp gió. Nhưng cứ mỗi lần nhà tôi mua thêm ruộng vườn là một người trong nhà đổ bệnh rồi chết bất đắc kỳ tử. Đầu tiên là anh Hậu rồi đến em Tài. Thầy bảy nghe xong thở dài thườn thượt. Ngủ dại. Trên đời này làm gì có cái chuyện vay không trả, mà lại vay của quỷ đói. Mẹ ông không phải nuôi đất bằng sinh khí, mà là bán tuổi thọ của con cháu để đổi lấy vàng. Bảy sống thọ bao nhiêu, hưởng lộc bao nhiêu, con cháu bảy chết yểu bấy nhiêu. Cái hũ sành kia chính là miệng ăn của đất, cho nở bốn góc nhà để khóa chặt long mạch không cho ai thoát. Lùa đứng nghe mà buồn rùn chân tay. Bây giờ phải làm sao hả thầy? Thằng Tí nó chết rồi, nhà con tuyệt tự rồi. Ông Phán khóc lóc. Tuyệt tự là cái chắc, nhưng mà chưa hết đâu. Hẳn 30 năm đã hết. Đất nó sẽ không chịu ăn lẻ tẻ, nó muốn đòi cả gốc lẫn lãi. Các quả đây chính là bà Thơm và toàn bộ mảnh đất này. Chủ nó bên kia thế giới đã mất kiên nhẫn, chủ nó muốn bà Thơm chết để xuống dưới kia làm nô lệ và nuốt chừng cái nhà này xuống âm ti. Thầy bảy dừng lại nhìn vào trong gian buồng tối. Bà ấy đã biết rõ điều đó, nên bà ấy giả điên giả dại, cố tình sống giả chết giả, ăn đất để cầm cự. Bà ấy đang cố thương lượng với chúng, hoặc là đang tìm cách trốn nợ. Nhưng nợ máu thì phải trả bằng máu, trốn thế nào được chứ? Ông Phán nghe thầy nói mặt cắt không còn giọt máu. Ông ta hiểu rằng cái chết lơ lửng trên đầu của mình. Thầy cứu con. Con còn muốn sống. Con muốn bán hết đất cắt đi để làm lễ tạ tội. Vô ích thôi. Đất này đang nhiễm tà khí quá sâu, giờ chỉ còn cách lập đàn tràng, dùng pháp thuật chấn điểm để ép buộc vong hồn chủ nợ buông tha, hoặc là tiêu diệt cái giao kèo quái ác kỳ. Như ta nói trước, cuộc chiến này lành ít dữ nhiều. Đêm nay là đêm 30, âm khí cực thịnh, chúng ta sẽ bắt đầu. Lùa nhìn thầy bảy rồi lại nhìn ngôi nhà đồ sộ lừng lững trong bóng tối. Một cảm giác bất an xâm chiếm tâm trí của lùa. Trong lúc thầy bảy và ông phán tất bật chuẩn bị đàn lễ đêm nay, lùa được giao nhiệm vụ dọn dẹp lại buồng của bà Thơm cho sạch sẽ. Căn phòng nồng nặc mùi đất ẩm mốc trộn lẫn với mùi nhang khói. Lùa vừa lau dọn vừa nơm nớp lo sợ bà lão tỉnh dậy. Khi lùa nhấc cây gối mây của bà Linh để thay vỏ gối, tay của lùa chạm phải một vật cứng. Lôi ra xem, đó không phải là vàng bạc hay là trang sức, mà là một cuốn sổ bìa da màu đen cũ kỹ, loại sổ ghi chép thu chi thường dùng của mấy ông cai thầu ngày xưa. Lụa tò mò lật dở từng trang, những dòng chữ viết tay nắn nót bằng mực tím hiện ra ghi chép cẩn thận ngày tháng, nhưng nội dung bên trong khiến cho lụa ớn lạnh. Đây không phải là nhật ký tâm tình, mà là một cuốn sổ ghi nợ máu lạnh lùng. Ngày 15 tháng 2 năm 69, mùa nằm sẫu ruộng ở bãi bồi, giá mạng của thằng Hậu. Dòng chữ ngắn gọn lạnh lùng như là một nhát dao, bên dưới là một dấu gạch chéo đỏ lòm. Ngày 20 tháng 12 năm 72, cất nóc nhà lớn, giá mạng thằng Tài là một dấu gạch chéo đỏ nữa. Lùa lật nhanh những trang tiếp theo, mỗi một tài sản lớn được mang về nhà đều đi kèm với một cái tên và một dấu gạch chéo. Nào là mạng của mẹ chồng, mạng của em gái ông Phán. Lỗ run rẩy nhìn chằm chằm xuống nước, hình ảnh cái bóng cụt đầu hôm trước lại hiện về trong tâm trí của lùa. Nếu chồng bà Thơm tự tử để cứu con, thì tại sao ông ấy trở thành cái bóng ma quái kia? Bỗng nhiên mặt nước sao động nhẹ, một luồng khí lạnh bốc lên từ đáy ao. Lùa thấp thoáng dưới làn nước đục ngầu có một khuôn mặt người trắng bệch ngước lên. Khuôn mặt không phải là giận dữ hay hung ác, đó là khuôn mặt đàn ông trung niên. Nét mặt cực kỳ đau khổ, ông ấy đang cố gắng mấp máy môi, bàn tay nhợt nhạt giơ lên như muốn ra hiệu điều gì. Cổ ông ấy có một vết hằn sâu hõm chạy ngang, như thể đầu ông ấy từng bị cắt rời rồi được chấp vá lại một cách vụng về. Cái bóng cụt đầu lùa thấy hôm trước chính là ông ấy. Ông ấy không bị chặt đầu, mà linh hồn ông ấy bị xé rách bởi lũ quỷ dữ khi ông dám đơn phương phá bỏ giao kèo. Chạy đi, chạy đi ngay. Lùa nghe tiếng thì thầm vang lên, tiếng nói đó vọng lên từ mặt nước. Ông ấy đang cảnh báo lùa. Ông ấy đang giam cầm dưới đáy ao lạnh lẽo kia, làm nô lệ cho đám chủ nợ độc ác để bảo vệ cho ông Phán bà Thơm sống sót cho đến tận bây giờ. Lùa lùi lại, nước mắt trào ra. Ngôi nhà này không chỉ chứa chấp tội ác của người sống, mà là còn giam cầm nỗi đau khổ tuyệt cùng của người chết. Lùa phải đưa cuốn sổ này cho thầy Bảy, đây là bằng chứng, là chìa khóa giải mã tất cả bí ẩn. Mà đêm buông xuống đen đặc như lầm bực tàu, không có trăng, không có sao, bầu trời như một cái vung nồi úp khổng lồ xuống xóm cầu vung. Gió ngừng thổi, không gian tĩnh mịch đến mức mà lùa nghe rõ cả tiếng tim của mình đập thình thịch. Thầy Bảy bày trận xong giữa nhà, bốn góc sân được cắm bốn lá cờ đuôi nheo, ở chính giữa là một đống lửa lớn đốt bằng gỗ dâu tằm. Xung quanh đống lửa thầy vẽ một vòng tròn lớn bằng muối và bột nếp sống. Thầy yêu cầu lụa và ông Phán ngồi vào trong vòng tròn, dặn kỹ là dù trời có sập tuyệt đối không được bước chân ra. Thầy Bảy bắt đầu hành lễ, ông cầm kiếm gỗ đào đi những bước chân kỳ lạ quanh đống lửa, miệng lầm nhầm đọc chú mỗi lúc một lớn. Hỡi các vong linh oan khuất, hỡi thần sông, nay hạn đã hết, nợ trần gian xin trả bằng trần gian, đừng quấy nhiễu người sống. Vừa dứt lời thì một cơn gió lốc từ đâu ập tới, đống lửa bùng lên dữ dội. Cánh cửa nhà chính bật mở toang, đập mạnh vào bức tường vỡ tan. Từ trong nhà tiếng gào thét của bà Thơm vang lên. Rồi sau đó lụa thấy bà Thơm bay ra. Đúng, bà ấy đang bay. Người của bà cứng đờ như khúc gỗ lơ lửng cách mặt đất chừng hai găng tay. Bà Thơm lơ lửng dừng lại phía trên đống lửa. Thế nhưng lửa không thiêu cháy bà, mà dường như bị hút vào cơ thể của bà. Bà từ từ mở miệng, giọng ồm ồm của đàn ông vang lên. Chưa đủ, máu chưa đủ trả mạng đây. Thầy Bảy vung kiếm gỗ chém vào hư không quát lớn. Nghiệt xúc, dám mượn xác hại người, mau cút về âm ty. Bà Thơm cười rú lên tiếng cười sắc lạnh. Bà vung tay, những cây chuối ngoài vườn bỗng nhiên vặn mình. Những tàu lá chuối dài ngoãng vươn ra như những cánh tay bạch tuộc, quấn vuốt vuốt vào người của thầy Bảy. Thầy Bảy né đòn tay ôm một nắm đậu đen đang ngầm máu trong mực. Đậu văng trúng người bà Thơm nổ lách tách, khiến cho bà đau đớn. Cơn ác mộng mới thực sự bắt đầu. Mặt đất dưới chân của lụa rung chuyển dữ dội, lớp gạch lát sân nứt toác. Từ dưới những khe nứt ấy, hàng ngàn hàng vạn con vật gớm ghiếc chui lên, giun đất, rết, bọ cạp và cả những con rắn mối đen đang bò lùm ngùm. Chúng ken đặc cả sân, bò tràn qua đống lửa hướng về phía vòng tròn muối. Lụa bỗng hét lớn co rúm người lại. Ông Phán sợ quá định bỏ chạy nhưng bị lụa giữ chặt tay. Đừng ra ngoài, ra ngoài là chết. Lũ côn trùng bò đến mép vòng tròn muối để cựng lại. Chúng không bỏ cuộc, lớp sau đùn lớp trước. Trong khi đó bà Thơm đứng dậy, bà lao vào thầy Bảy với sức mạnh phi thường. Thầy Bảy bị bà túm cổ nhấc bổng đi không trung. Chà nó! Bà gầm lớn, móng tay cắm sâu vào cổ của thầy Bảy. Bất ngờ từ bốn góc nhà nơi chôn những cái hũ sành năm xưa, những vòi nước đen ngòm phun lên như vòi rồng. Thế nước hồi thối nồng nặc từ mùi xác chết bắn lên tung tóe. Muối gặp nước tan chảy, bột nếp nhão ra, vòng tròn bảo vệ bị phá vỡ một mảng. Thế vậy thì ông Phán hoảng sợ, ông ta gạt vội tay của lụa, đạp lụa ngã lăn vào bãi bùn đen, rồi lao thục mạng về phía cầm bỏ chạy. Ông Phán! Tôi bấy giờ gọi lên tuyệt vọng. Nhưng ông ta chưa chạy được mấy bước thì bà Thơm quay lại. Bà bò thì bảy rơi xuống, lao vút theo ông Phán. Tay của bà vươn dài như một cách quái dị, túm chặt cổ áo của con trai mình, lôi ngược trở vào sân. Ông Phán bị bàn tay khẳng khiu như cành củi khô của bà Thơm siết chặt. Bà Thơm nhấc bổng đứa con trai độc nhất, miệng gầm gừ những tiếng rít qua kẽ răng, đôi mắt trắng dã xoay vòng điên loạn. Lụa nhìn cảnh tượng đó chân tay buồn rùn, nhưng lưng chi không cho phép lụa ngồi in nhìn người chết trước mặt. Quên hết lời của thầy Bảy dặn, lụa lao ra khỏi vòng tròn muối đã bị nước đen làm cho nhão nhét. Lụa chụp lấy tay của bà Thơm cố sức gỡ, những ngón tay cứng như thép nguội. Nhưng vừa chạm vào da thịt của bà lão, một luồng khí lạnh buốt sộc lên. Đầu óc của lụa quay cuồng, đất trời chao đảo. Lụa cảm thấy lồng ngực của mình nặng trịch như có tảng đá đè lên. Ý thức của lụa bị đẩy lùi vào một góc tối tăm, nhường chỗ cho một cơn giận dữ điên cuồng bùng phát. Lụa không còn là lụa nữa. Cơ thể của lụa tự động buông tay bà Thơm ra, quay phát lại nhìn thầy Bảy đang lồm cồm bò dưới đất. Trong cổ họng của lụa phát ra một giọng cười khanh khách chua chát và oán hận. Lão thầy pháp thối tha, mà định cản đường bà hả? Lụa nghe thấy giọng nói đó phát ra từ chính miệng của mình. Đó là giọng của một người phụ nữ mang âm hưởng vùng quê miền biển xa lạ. Lụa lao vào thầy Bảy với sức mạnh của một con thú hoang. Thầy Bảy chưa kịp định thần đã bị lụa túm lấy vạt áo hất văng ra xa. Ông Phán lúc này đã rơi xuống đất, ôm cổ ho lên sụ sụ. Lụa, hay nói đúng hơn là vong hồn đang mượn xác chuyển hướng sang ông ta. Lụa nhảy chồm lên người ông Phán, hai tay bóp chặt cổ ông ta. Mày có nhớ ta không hả Phán? Ta là con Tí đây. Con Tí đi ở cho nhà mày 10 năm trước. Lụa gào lên, nước mắt trào ra nhưng miệng lại cười mằn dại. Mẹ con mày vui cho tao ăn cắp vàng rồi đánh tao đến chết, vùi xác tao ở gốc cây si. Hôm nay tao mượn xác con mày để đòi mạng của mày. Ông Phán trợn mắt nhìn lụa, nước kinh hoàng hiện rõ. Ông u ớ muốn van xin nhưng không thốt được thành lời. Đúng lúc ông Phán bắt đầu dần liệm đi, thì Bảy gắng gượng dậy. Ông rút trong túi vải ra con dao nhỏ, cắt mạnh vào cổ con gà trống đen tuyền đã chuẩn bị sẵn. Máu gà đen phun ra xối xả. Thầy Bảy hứng lấy bát máu nóng, miệng niệm chú dồn dập, rồi tạt thẳng bát máu vào mặt của lụa. Mùi máu tanh nồng sộc lên khiến cái vong trong người của lụa rú lên. Thầy Bảy không dừng lại, ông vùng roi dầu quất mạnh vào lụa. Mỗi nhát roi quất xuống, lụa cảm giác như có lửa thiêu đốt da thịt. Ra ngay, oan có đầu nợ có chủ, không được hại người vô tội. Cái vòng hồn tên Tí kia dãy rụa điên cuồng trong thân xác của lụa, nó gào thét chửi rủa. Lụa cảm thấy có một luồng khí đen thoát ra từ đỉnh đầu nhẹ bẫng. Lụa ngã vật ra đất và thở dốc. Khi mở mắt ra, Lụa thấy mình đang nằm đè lên người ông Phán, còn bà Thơm thì ngất lịm từ bao giờ. Trời rạng sáng, mặt trời yếu ớt len lỏi qua những tán cây rậm, mùi xú uế của bùn đất và xác côn trùng chết bốc lên. Thầy Bảy ngồi dựa lưng vào cột hiên, mặt mày phờ phạc, tay vẫn cầm chặt cây roi dầu dính máu. Phải giải quyết gốc rễ ngay lập tức, để đến đêm nay là không kịp nữa đâu. Thầy Bảy nói giọng khàn đặc vì kiệt sức. Ông Phán sau khi hoàn hồn vội hỏi thầy nên làm gì. Thầy Bảy chỉ tay ra sau nhà. Đào cái giếng kia lên, kho lương của mẹ anh nằm ở đó. Bà Thơm lúc bấy giờ đã tỉnh. Nghe thầy Bảy nhắc đến cái giếng, bà bỗng vùng dậy. Bà gào lên chửi bới, cấm không ai được động vào cái giếng. Không được đào, đào lên là chết hết, chúng nó sẽ thoát ra, ta cấm chúng mày. Bà điên cuồng lao xuống đỉnh cắn xé thầy Bảy, nhưng ông Phán và Lụa đã kịp thời giữ lại, dùng dây thừng trói chặt bà vào cột nhà. Bà Thơm gầm rú, mắt vằn đỏ nhìn về chiếc giếng như muốn ăn tươi nuốt sống bất cứ ai dám lại gần. Thầy Bảy bảo Lụa đi mượn xẻng cuốc, còn ông Phán gọi thêm hai người đàn ông lực lưỡng tới, nói dối là sửa lòng mạch. Tảng đá xanh nặng trịch được bày ra, một luồng hơi lạnh bốc lên. Đào đi, cẩn thận từng chút, thầy Bảy ra lệnh. Ông Phán và hai người kia thay nhau đào xuống. Lớp đất lấp giếng được đưa lên, đào đến độ sâu chừng 5 mét, chiếc xẻng của ông Phán va phải một vật gì cứng phát ra tiếng lộc cộc. Gì thế này? Ông Phán kêu lên. Ông ta bới lớp đất bùn hét lên một tiếng kinh hãi. Xương, toàn là xương người đó thầy. Thầy Bảy xoay đèn pin xuống. Dưới đáy giếng sâu hút, những bộ xương nằm lộn xộn, cái thì mất đầu, cái thì gãy chân, nằm lẫn trong bùn đen. Thầy Bảy bảo đem hết số hải cốt nó lên, tổng cộng có hơn chục bộ hải cốt lớn nhỏ. Trong số đó, Lụa nhận ra những bộ quần áo rách dưới vẫn còn sót lại là quần áo của những người ăn mày, những kẻ cơ nhỡ lang thang. Lụa bàng hoàng nhớ lại câu chuyện dân làng đồn đại về việc thỉnh thoảng có người lạ đến xin ăn ở nhà bà Thơm rồi không thấy quay ra. Hóa ra thì họ không đi đâu cả, họ đang bị bà Thơm sát hại, ném xác xuống giếng để làm vật tế thần, nuôi dưỡng cái mộng giàu sang phú quý của bà. Cái giếng này chính là cái hú sành khổng lồ, là nơi tích tụ oán khí nặng nề nhất. Bà Thơm không chỉ bán mạng con cháu, bà còn giết cả người dưng để mà trả lãi cho đất. Nhìn đống xương trắng phơi ra dưới ánh mặt trời, bà Thơm bị trói ở cột nhà bỗng nhiên im bặt. Bà cúi gằm mặt xuống, toàn thân run rẩy. Sự thật được phơi bày khiến ai nấy đều ghê tởm. Hai người họ hàng sợ hãi bỏ về, không dám dính dáng thêm. Chỉ còn thầy Bảy, ông Phán và Vi Lụa đứng nhìn đống hải cốt oan nghiệt. Thầy Lụa bảo tội ác này quá lớn, trời đất không dung. Muốn giải hạn phải làm lễ cầu siêu cho những vong hồn này, rồi hòa tiêu toàn bộ hải cốt của họ để siêu thoát. Thế nhưng quan trọng nhất là phải có người đứng ra gánh nghiệp thay cho dòng họ, nếu không cái oán khí này sẽ ám mãi không buông. Nghe đến chữ gánh nghiệp, mắt của ông Phán đảo liên hồi. Ông ta thì thầm gì nhỏ đó với thầy Bảy ở góc sân. Lụa thấy thầy Bảy nhíu mày lắc đầu, nhưng ông Phán rúi vào tay của thầy một sấp tiền dày cộm, vẻ Phán lơn hơn. Cuối cùng thì thầy Bảy thở dài gật đầu. Chiều đó ông Phán thay đổi hẳn thái độ với Lụa. Ông ta không còn qua tháo hách dịch nữa, mà lại nhẹ nhàng quan tâm đến Lạ. Cô Lụa vất vả quá, cô uống bát nước cam cho lại sức, tối nay phải phụ thầy làm lễ lớn. Lụa cả tin đang khát khô cổ sau một ngày kinh hoàng nên bừng nước uống một hơi cạn sạch. Nhưng chỉ 15 phút sau, Lụa thấy đầu óc của mình nặng trĩu, mí mắt sụp xuống, tay chân của Lụa mềm nhũn mất cảm giác. Lụa ngã vật xuống chõng tre, mơ màng nhìn thấy nụ cười nham hiểm của ông Phán. Ông ta cùng thầy Bảy khiêng Lụa ra vườn chuối sau nhà, ở đó có một cái huyệt mộ đào sẵn. Xin lỗi cô Lụa, nhà tôi đừng cùng rồi, mạng đổi mạng cô chịu khó xuống đó hầu hạ các cụ cho tôi. Ông Phán thì thầm vào tay của Lụa giọng lạnh lẽo. Hóa ra đây là thỏa thuận của ông ta. Ông ta muốn dùng Lụa làm vật thế thân, cho sống Lụa để lừa gạt lũ quỷ dữ rằng nợ máu đã được trả. Sự tàn độc của mẹ con nhà này đúng là cùng một ruột. Họ đặt Lụa nằm xuống đáy huyệt lạnh lẽo. Lụa muốn gào lên, muốn vùng vẫy, nhưng thuốc mê khóa mạnh khiến cho Lụa hoàn toàn tê liệt. Ông Phán bắt đầu xúc đất đấp xuống, tưởng rằng đất đen ngòm sẽ đổ bộp trên người. che lấp đi dần ánh sáng. Đất lấp lên chân, lên bụng rồi đến ngực. Trong cơn tuyệt vọng khi bóng tối bao trùm tất cả, Lộ bỗng nghe thêm một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu của mình. Đừng ngủ, cô gái à, đừng ngủ. Đó là giọng của một người đàn ông dưới ao, giọng của ông Cẩn, chồng bà Thơm. Dưới chân cô có một mạch khí, hãy dồn sức vào đó phá trận đổ đi, đừng để chúng nó chiến thắng. Lời nói đó như một luồng điện kích thích vào dây thần kinh của Lụa. Lụa cố gắng tập trung ý thức còn sót lại. Lụa cảm nhận được một sự rung động dưới lưng của mình. Không, Lụa không thể chết như vậy. Lụa phải sống để vạch trần tội ác của lũ quỷ đội đốt người này. Ông Phán lấp đất đến tận cổ của Lụa thì dừng tay nghỉ ngơi lòng mồ hôi. Lợi dụng khoảnh khắc đó, Lụa cắn chặt môi đến bật máu. Cơn đau nhói làm cho Lụa tỉnh táo hơn. Lụa nín thở giả vờ đã chết ngạt, chờ đợi cơ hội cuối cùng để vùng lên. Đặt lập đến ngang cằm, cái lạnh từ lòng đất ngấm vào da thịt. Ông Phán dừng tay chống cây xẻng xuống đất thở hồng hộc. Ông ta cúi xuống nhìn Lụa, khuôn mặt mồ hôi nhễ nhại. Vĩnh biệt cô Lụa, kiếp sau nhớ chọn nhà giàu mà đầu thai, đừng đi làm thuê làm mướn nước kẻo khổ thân. Ông Phán nói xong nhếch mép cười một cái, rồi xúc một xẻng đất đầy đánh úp thẳng lên mặt của Lụa để kết liễu. Ngay khoảnh khắc ấy, bản năng sinh tồn trong Lụa trỗi dậy. Lụa dồn toàn bộ sức lực còn lại vào hai hàm răng cắn mạnh đầu lưỡi. Cơn đau nhói tim làm cho đầu óc của Lụa bừng tỉnh. Lợi dụng lúc ông Phán đang giơ cao xẻng sơ hở vùng bụng, Lụa bấy giờ gồng người dùng chút sức tàn đập mạnh vào hai chân vào thành nguyệt để lấy đà dẫn người ngoi lên. Hai tay của Lụa tê dại nhưng vẫn cố vươn ra chộp lấy cổ chân của ông. Lụa bấy giờ giật hết sức bình sinh. Ông Phán bất ngờ mất đà ngã sấp xuống, cái xẻng trên tay của ông ta văng xa. Lụa vùng vẫy bới đất chui lên như một con giun tìm đường sống. Ông Phán lồm cồm bỏ dậy đánh lao vào túm Lụa, nhưng Lụa đã nhanh tay vớ được cán xẻng nằm ngay tầm với. Không một chút do dự, Lụa bấy giờ vung xẻng phong một cú trời giáng vào vai của ông ta. Tiếng kim loại va vào xương thịt nghe khô khốc. Ông Phán rú lên một tiếng ôm vai. Lụa không dám nhìn lại, vứt cái xẻng rồi cắm đầu bỏ chạy. Bóng tối bao trùm khu vườn chuối rậm rạp, những tàu lá chuối to bản quệt vào mặt rát buốt. Lụa chạy mãi tim như muốn vỡ tung cả lồng ngực. Lụa nhớ rõ con đường từ vườn chuối đã cầm chỉ độ vài trăm mét, nhưng sao lụa chạy đến mỏi như cả chân vẫn không thấy bờ tường đâu. Xung quanh lụa vẫn chỉ là những bụi chuối đen ngòm đứng sừng sững như những bóng ma gồng lồ. Lụa dừng lại thở dốc nhìn chung quanh để định hướng. Và rồi lụa kinh hoàng nhận ra mình đang đứng ngay cái nguyệt mộ đào dở ban nãy. Sao lại thế này? Lụa chạy thẳng một mạch cơ mà. Lụa đổi hướng chạy về bên trái, nhưng càng chạy cây cối càng trở nên dày đặc, đèn cày vào nhau như một bức tường thành kiên cố. Tiếng cười khúc khích vang lên từ bốn phía. Chạy đi đâu con ơi, đất này vào dễ khó ra. Tiếng cười lanh lảnh lúc xa lúc gần xoáy vào màng nhĩ. Lụa bị tay lại nhắm mắt lao đi trong vô vọng. Sau một hồi vật lộn, lụa thấy ánh sáng lẻ loi phía trước. Lụa mừng rỡ lao về phía đó, nghĩ rằng mình đã tìm được lối ra. Thế nhưng khi bước qua khỏi lùm cây lụa chết lặng, trước mặt của lụa không phải là con đường làng, mà là cái sân gạch quen thuộc của nhà bà Thơm. Cánh cửa chính mở toang, bên trong thắp nến sáng rực. Đứng ngay giữa cửa là một người phụ nữ. Người đó mặc áo dài gấm đỏ, tóc búi gọn gàng, tay cầm một ngọn đèn dầu cổ. Người phụ nữ đó từ từ quay lại nhìn lụa. Khuôn mặt đó chính là bà Thơm, nhưng không phải bà Thơm già nuôi nhăn nheo. Đây là bà Thơm của 30 năm về trước, da dẻ căng mịn hồng hào, đôi môi đỏ chót. Bà Thơm mỉm cười, một nụ cười đẹp nhưng khiến cho người ta sờn gai ốc. Về được hả con? Mẹ đợi con mãi. Lụa lội lại đằng sau, chân vấp phải bậc thềm suýt ngã. Người đàn bà trước mặt của lụa vừa lạ vừa quen. Bà là ai? Bà làm gì với bà Thơm? Lụa lắp bắp hỏi, tay của quàng tìm một vật gì đó tự vệ, nhưng xung quanh trống trơn. Bà Thơm, mày nói đúng hơn là con quỷ sống trong lốt người trẻ trung đó, bước chậm rãi xuống sân. Tà áo gấm đỏ quét trên nền gạch tạo nên những tiếng sột soạt như tiếng rắn trườn. Tao vẫn là tao, chỉ là thêm một cái vỏ mới cho dễ nhìn. Mày thấy tao có đẹp không? Bà ta đưa bàn tay thon dài lên vuốt ve khuôn mặt của mình. Sao bà lại trở nên như vậy? Còn thằng Tí cháu vào đâu? Lụa gào lớn, bà Thơm bật cười khanh khách, tiếng cười vang vọng khắp cả khu vườn ma quái. Thằng Tí à, nó ngoan lắm, nó hiếu thảo. Nó biết bà nội cần sức sống cho nên nó nhường lại cho tao. Máu của trẻ con đồng trinh cộng với quán khí tích tụ 30 năm của cái đất này đúng là liều thuốc tiên. Lụa dùng mình, bà ta không chỉ giết người dưng, bà ta còn ăn thịt uống máu chính cháu ruột của mình theo nghĩa đen của tâm linh để hồi xuân. Bà là quỷ dữ, bà sẽ bị trời đánh thánh vật. Trời đất đà, ở cái đất cầu vông này tao là trời, tao là đất. Ta đã lừa được cả âm binh, gạt được cả quỷ sứ, thì xá gì mấy cái đạo lý vớ vẩn của mày chứ. Bà ta bấy giờ trừng mắt, ngọn đèn dầu trên tay bỗng dưng bùng lên một ngọn lửa xanh lè. Mày tưởng tao muốn mày về đây chỉ để dọn cứt đái cho tao hả? Không đâu con ạ. Ta đã chọn mày từ hàng trăm đứa con gái khác. Mày sinh ngày rằm tháng 7 âm lịch, đúng vào giờ Tí, trùng khớp hoàn toàn với giờ tao ký giao kèo năm xưa. Lụa chết xứng người, hóa ra tất cả đều là một màn kịch được sắp đặt tỉ mỉ. Từ việc ông Phán tìm đến lụa, trả lương cao, cho đến những ngày tháng lụa sống trong ngôi nhà này, tất cả chỉ để chờ đợi giây phút này. Mày là đứa vật chất hoàn hảo, cây xác già nuôi này sắp hỏng hết rồi. Đặt nó đòi cái xác ấy, ta sẽ trả cho nó. Nhưng mà linh hồn của tao thì không. Ta sẽ sang ở nhà trong cái xác trẻ trung của mày, rồi ta sẽ lại sống, lại giàu sang phú quý thêm 30 năm nữa. Bà ta nói giọng đầy thèm khát, bước đến gần phía của lụa. Lộ hiểu ra tất cả, bà ta muốn dùng thuật mượn xác hoàn hồn hay đoạt xác tà ác nhất trong giới huyền thuật. Bà ta sẽ đẩy linh hồn của lụa xuống địa ngục để thế chỗ cho bà ta. Còn bà ta sẽ chiếm lấy thân xác của tôi để tiếp tục lừa dối quỷ thần. Mơ đi mụ ra. Lộ vỡ được một hòn gạch vỡ dưới chân, ném thật mạnh về bà ta rồi bắt đầu bỏ chạy. Nhưng hòn gạch chưa chạm tới người bà ta đã bị một luồng khí vô hình hất văng ra xa. Bà Thơm giơ tay lên, năm ngón tay xòe ra như vuốt chim ưng. Lụa cảm thấy cơ thể của mình bị một lực hút cực mạnh kéo dài. Chân của lụa trượt trên mặt sân, bị lôi xình xịch về phía của bà ta. Bà ta túm lấy tóc của lụa, ghé sát mặt xinh đẹp nhưng mà quái vào mặt của lụa. Hơi thở của bà ta trở nên lạnh ngắt, bốc mùi từ khi phân hủy, trái ngược hoàn toàn với vẻ kiều diễm ở bên ngoài. Ngoan nào con gái, chỉ đau một chút thôi rồi mày sẽ được giải thoát. Bà ta đặt bàn tay lạnh lẽo lên đỉnh đầu của lụa. Lụa cảm thấy như có ngàn mũi kim đâm vào. Ngay khi lụa cảm thấy hồn của mình sắp bị lôi ra khỏi thể xác thì một tiếng quát lớn vang lên. Nghiệt xúc, buông tay. Một luồng sáng vàng rực xoé tạc màn đêm lao thẳng vào người của bà Thơm. Bà ta rú lên một tiếng đau đớn, buông tay của lụa ra. Trên cánh tay trắng nón của bà ta xuất hiện một vết cháy xém đen sì bốc khói. Lụa ngã quỳ xuống đất, cố gắng mở mắt ra nhìn. Là thầy Bảy. Thầy Bảy đứng ở cổng, tay cầm kiếm gỗ đào phát quang, người bê bết máu vào bùn đất, nhưng đôi mắt thì rực lửa căm hận. Ông thầy pháp giả, mày vẫn chưa chết hay sao? Bà Thơm bấy giờ liền rít lên, khuôn mặt xinh đẹp méo sạch đi vì giận dữ. Chưa diệt được loài quỷ dữ như ngươi, ta chết không nhắm được mắt. Ta đã sai lầm khi tin lời của thằng con trai bất hiếu của ngươi, suýt nữa hại chết cô gái này. Giờ thì ta sẽ sửa sai. Thầy Bảy nói rồi rút trong túi vải ra 5 lá cờ ngũ sắc nhỏ, ném mạnh xuống đất bao quanh vị trí bà Thơm đang đứng. Ngũ lôi trận khởi. Thầy bấy giờ liền hô to, dậm chân xuống dưới đất. 5 lá cờ bỗng nhiên tự dưng đứng thẳng dậy, phần phần tung bay dù trời không hề có gió. Từ 5 lá cờ phóng ra 5 luồng xích nhỏ màu xanh tím đan xen vào nhau, tạo thành một cái lồng điện nhốt chặt bà Thơm vào giữa. Bà Thơm bị điện giật tê người, nhưng bà ta không hề sợ hãi. Bà ngửa mặt lên trời cười sằng sặc. Chút tài mọn mà đòi nhốt tao, ở đây ta là chủ. Bà ta dùng hai tay hét lên một tiếng đầy chói tai. Cả ngôi nhà rung chuyển đầm ầm như là có động đất. Mái ngói trên nóc nhà rơi xuống loảng xoảng. Từ dưới lòng đất, những rễ cây đa, cây đề, cây xì cổ thụ mọc quanh nhà bỗng nhiên trồi lên phá vỡ nền gạch. Những cây rễ to như bắp đùi đen xì. Chúng như những con mãng xà khổng lồ tuân theo lệnh của bà ta. Thầy Bùi bấy giờ múa kiếm chống đỡ, một cây rễ cây quất trúng vào sườn của thầy, khiến thầy văng xa và thổ huyết. Trận pháp ngũ lôi bị phá vỡ, năm lá cờ bốc cháy thành tro. Bà Thơm thoát ra, tóc tai rũ rượi, đôi mắt của bà đỏ ngầu. Bà ta điều khiển những rễ cây lao về phía của Lụa và thầy Bảy. Chết hết đi! Lụa bấy giờ vội vàng bò đến đỡ thầy Bảy dậy. Thầy Bảy thở dốc nhét tay vào Lụa một lá bùa màu vàng viết bằng máu tươi đỏ chót. Cô Lụa, cầm lấy cây này, đây là bùa chấn thiên, là bùa mạng của ta. Cô phải tìm cách dán nó lên trán của bà ta, chỉ có cách đó mới khóa được phần hồn ta ác lại. Nhưng bà làm sao tôi lại gần được? Lụa liền run rẩy. Ta sẽ thu hút sự chú ý của bà ta, cô hãy can đảm lên, sống hay chết là ở khoảnh khắc này. Nói rồi thầy Bảy cắn lưỡi phun một ngụm máu và thanh kiếm. Thanh kiếm bấy giờ bốc lên một ngọn lửa màu đỏ rực. Thầy lao vào bà Thơm liều mình đánh cận chiến. Bà Thơm mải mê đối phó với thầy Bảy, dùng những rễ cây quật liên tiếp. Lợi dụng lúc bà ta đang giơ tay định bóp nát đầu của thầy Bảy, Lụa lấy hết can đảm lao ra từ phía sau tảng đá non bộ. Lụa thét lên một tiếng để lấy dũng khí, nhảy chồm lên lưng của bà Thơm. Bà ta bất ngờ quay lại định ngất Lụa xuống, nhưng Lụa kịp thời giơ lá bùa lên dán mạnh vào giữa trán của bà. Bà Thơm hét lên một tiếng, cơ thể của bà ta cứng đờ. Những rễ cây đang múa quay cuồng bỗng nhiên rơi bịch xuống đất. Lá bùa trên trán của bà ta phát ra ánh sáng chói lòa, in sâu vào da thịt. Và rồi một cảnh tượng kinh dị diễn ra trước mắt của Lụa. Lớp da hồng hào căng mịn của bà Thơm bắt đầu nứt toác, những vết nứt lan xuống mặt, cổ và chân tay. Mảnh da thịt của bà ta rơi xuống đất vỡ tan, để lộ ra bên dưới không phải là xương thịt đỏ tươi, mà là một lớp đất sét đen sì nhão nhét đang chuyển động nhung nhúc. Không thể nào, tôi không muốn chết. Giọng của bà ta méo mó nghẹn ngào trong cổ họng đầy bùn đất. Bà ta bấy giờ đưa đôi tay đang dần hóa đất lên ôm lấy mặt, cố gắng giữ cho mảnh đất không vỡ ra, thế nhưng mà vô ích. Thầy Bảy bấy giờ gượng dậy chống kiếm đứng nhìn và thở dài. Hết rồi, cái vỏ bầm giả tạo đã vỡ, ra là lúc hiện nguyên hình. Bà Thơm đứng ở giữa sân, hay nói đúng hơn là cái khối đất bùn đang mang hình hài con người đang đứng đó. Lớp da giả tạo vỡ vụn rồi là tà xuống nền gạch, để lộ ra một cơ thể đen ngòm nhão nhét đang sủi bọt. Bà ta không còn giữ được vẻ ngạo nghễ bản nãy, thay vào đó là một sự hoảng hốt loạn tột độ khi lá bùa chấn thiên của thầy Bảy dán chặt vào trán, tỏa ra một nhiệt lượng thiêu đốt từ bên trong. Bỗng nhiên mặt đất dưới chân của Lụa chuyển động mạnh hơn, nhưng lần này không phải là sự chuyển động do bà Thơm gây nên, nó giống như là một cơn địa chấn xuất phát từ lòng đất. Từ cái giếng cổ sau nhà, một cột sáng màu trắng đục vọt thẳng lên trời cao. Ánh sáng ấy không chói chang mà lạnh lẽo, mang theo hơi sương mù dày đặc. Cùng lúc đó, từ phía cái ao tù động nước vẫn im lìm, mặt nước bỗng nhiên sôi lên sùng sục. Lụa thấy ông cẩn, cái bóng không đầu mà Lụa từng gặp ngoài bờ ao hiện lên rõ một một. Ông ấy bước đi trên mặt nước tiến vào trong sân. Trên hai tay của ông ta bưng cái đầu của chính mình, đôi mắt trên cái đầu đó mở trừng trừng, nhưng không còn phải là vẻ đau đớn mà là sự quyết tâm. Theo sau ông là hàng chục bóng người mờ ảo và ướt sũng. Đó là những vong hồn bị giam cầm dưới đáy ao, những người từng bị ép làm nô lệ để chấn giữ long mạch cho bà Thơm. Ở phía giếng cổ, những bộ hài cốt ban chiều Lụa đào lên, giờ đây được thổi một luồng sinh khí mới. Những đốt xương trắng hiếu tự động giáp lại với nhau, lơ lửng giữa không trung, đừng bao bọc bởi làn khói trắng tạo thành hình người. Đó là những người ăn xin, những kẻ cơ nhỡ bị bà Thơm sát hại để tế thần giữ của. Bà Thơm nhìn thấy đoàn quân vong hồn đang tiến lại gần thì rú lên, lùi lại đằng sau, chân dẫm nát cả những mảnh da mặt vừa rơi xuống. Chúng mày định làm gì? Ta là chủ nhân của chúng mày, ta đã nuôi chúng mày bằng máu bao nhiêu năm nay. Bà ta bấy giờ liền gào thét, cố gắng vận dụng chút tà thuật cuối cùng để điều khiển đám rễ cây cộng lại. Nhưng những cái rễ cây vừa chạm vào luồng ánh sáng trắng tỏa ra từ vong hồn thì lập tức tan biến thành tro bụi. Thầy Bảy bấy giờ chống kiếm đứng dậy, là máu trên mép, giọng của thầy trầm buồn. Bà nhầm rồi, bà chưa bao giờ là chủ nhân của họ cả. bà chỉ là kẻ cai ngục tàn độc mà thôi. Mảnh đất này vốn dĩ là đất lành, là nơi tụ khí của đất trời ven sông đáy. Nhưng chính lòng tham không đáy của bà, chính những tà thuật bà học được từ đám thầy ngoại đạo đã biến nó thành vùng đất chết. Bà ép đất phải ăn thịt người, ép vong phải làm nô lệ. Thầy bày chỉ tay vào ông Cần đang đi đầu. Chồng của bà không tự tử vì trầm cảm, ông ta chết vì dùng mạng của mình để phá cái trận đồ bát quái bà yểm để giải thoát cho các con. Nhưng bà đã cao tay, bà dùng bùa ngài để giam hồn ông ấy lại. Bà đồng phải canh giữ cái cổng địa ngục mà bà mở ra. Giờ thì nhân quả đã tới, đất không đòi nợ bà mà chính những người bà đã chôn xuống đất đang đòi lại công bằng. Ông Cần bước đến trước mặt của vợ mình, cái đầu trên tay của ông mấp máy. Thơm ơi, quay đầu buông bỏ đi. Không, ta không buông, ta muốn sống, ta muốn giàu sang. Bà Thơm hét lên, vùng cánh tay bùn đất nhão nhát đấm thẳng vào ngực của chồng. Nhưng cú đấm của bà xuyên qua người của ông Cần. Ngay tức thì các vong hồn khác ùa tới, họ không cắn xé, không đánh đập, họ chỉ lao vào ôm chặt lấy bà Thơm. Những vong hồn người ăn mày, những đứa trẻ vô tội và cả những người làm công từng bị hại chết, tất cả bấy giờ bám chặt lấy cơ thể bùn đất của bà ta. Họ đang kéo bà ta xuống. Sức nặng của hàng chục vong hồn đè khuất lên đôi vai của kẻ tội đồ. Buông tao ra, lũ khô sách áo ôm, cút đi. Bà Thơm vùng vẫy trong tuyệt vọng, bùn đất từ người của bà văng lên tung tóe. Thế nhưng càng vẫy bà càng lún sâu xuống nền gạch đang nứt toác. Lụa đứng nhìn cảnh tượng đó, nước mắt trào ra, không phải vì thương xót bà Thơm, mà vì cảm nhận được nỗi đau khổ tột cùng của những linh hồn kia. Trong lúc mọi sự chú ý đều đổ dồn vào cuộc chiến giữa bà Thơm và các vong hồn, thì ở góc sân tối tăm, một bóng người đang lùm cùng bò dậy, đó là ông Phán. Cú đạp bằng sẻng của lụa lúc nãy khiến chúng ta ngất lịm cả đi, nhưng bản năng tham sống sợ chết của kẻ tiểu nhân đã đánh thức ông ta dậy. Ông Phán thấy mẹ của mình đang bị vây hãm, bị kéo xuống lòng đất, nhưng trong mắt của ông ta không hề có thương xót hay ý định lao vào để giúp đỡ. Ánh mắt của ông ta dán chặt vào cái túi màu đen đang nằm lăn lông lốc cạnh đống lửa. Đó là cái túi đựng toàn bộ giấy tờ đất đai, sổ đỏ và cả đống vàng thỏi ông ta tích cóp. Ông Phán nén đau rón rén bò lại gần cái túi. Ông ta chộp lấy nó, ôm chặt nó vào như là một báu vật. Mắt ông ta đảo nhanh ra phía cầm. Cánh cổng gỗ lim đã bị đánh sập một nửa, mở ra con đường giải thoát duy nhất. Mặc kệ mẹ già, mặc kệ nghiệp chướng, ông Phán vùng dậy. Ông cắm đầu chạy thục mạng về phía cầm. Chỉ cần ra khỏi đây, chỉ cần mang được số vàng này đi, mình sẽ làm lại từ đầu. Mình sẽ đi thật xa, đến một nơi không ai biết. Ông Phán lẩm bẩm ở trong miệng, bước chân cuồng nhanh lên trên nền gạch vỡ tan. Lộ nhìn thấy ông ta bỏ chạy định hét lên báo lại cho thầy Bảy. Thế nhưng thầy Bảy lắc đầu ra hiệu cho Lộ im lặng. Thầy chỉ tay về ông Phán, ánh mắt lạnh lùng như đang nhìn một kẻ đã chết. Ông Phán chạy đến gần gốc cây gạo già trước cấm. Chỉ còn vài bước chân nữa ông ta sẽ thoát ra con đường cái. Nụ cười hy vọng vừa chớm nở trên môi ông ta thì bỗng nhiên chân ông ta bức hụt. Mặt đất bằng phẳng dưới gốc cây gạo bỗng nhiên mềm nhũn ra như cháo loãng. Ông Phán mất đà ngã sấp mặt xuống đất. Ông ta vội vàng định chống tay đứng dậy, nhưng hai bàn tay ông ta càng lún sâu xuống đất. Đất ở đây không phải là đất thịt bình thường, mà là một thứ bùn đen quánh dính chặt vào con lực hút kinh khủng. Cứu tôi, cứu tôi, ông Phán gào lên, cố gắng rút chân ra, nhưng càng dãy giụa ông ta lại càng chìm nhanh hơn. Cái túi da trên tay của ông ta bung khóa, những thỏi vàng lấp lánh rơi ra ngoài. Ông Phán vội vàng vô vết lại. Vàng của tao, tiền của tao. Nhưng ngay trước mắt ông ta một điều kỳ dị xảy ra. Những thỏi vàng dòng những xấp tiền đô la xanh mượt vừa chạm vào mặt bùn liền xỉn màu đi. Tiền giấy hóa thành những lá cây khô mục vỡ vụn trong tay của ông ta. Không, không thể nào. Vàng thật mà, tao mua bằng tiền thật mà. Ông Phán điên loạn, hai tay cầu cấu và đống sét đất vụn. Ông ta đã bán rẻ lương tâm, bán rẻ mạng sống của con trai, của người thân để đổi lấy đống của cải này. Giờ đây tất cả mọi thứ hiện nguyên hình là ảo ảnh, là đồ bỏ đi của ma quỷ. Là gốt từ lóng đất tăng mạnh, bốn đen ngập đến ngực ông ta. Ông Phán lúc bấy giờ sực tỉnh, ngước mắt nhìn sâu vào trong sân rồi cầu cứu. Mẹ, cứu con, thầy Bảy, cô Lụa. Thế nhưng không ai cứu được ông ta nữa. Buồn chằn vào miệng ông ta, chằn đứng tiếng kêu cứu. Ông Phán trợn trừng mắt nhìn lên bầu trời tối đen. Chỉ trong tích tắc cả người ông ta bị hút tụt xuống lòng đất. Mặt đất khép lại vào phẳng lì. Không còn dấu vết của ông Phán, không còn túi vàng, chỉ còn lại một bãi đất trống trơn và tiếng gió rít lên qua cây gạo nghe như tiếng cười mỉa mai. Kẻ đồng lõa thầm lặng cuối cùng cũng được đoàn tụ với nạn nhân của hắn, nhưng là ở một nơi sâu thẳm của chín tầng địa ngục. Quay trở lại giữa sân nhà, bà Thơm lúc bấy giờ đã bị lún xuống đến ngang hông. Những vong hồn vẫn bám chặt lấy bà không buông. Lớp bùn đất cấu thành cơ thể của bà bắt đầu khô cứng và nứt nẻ. Biết không thể thoát được, bà Thơm bấy giờ ngừng dãy giụa. Bà ngước đôi mắt đỏ ngầu nhìn về thầy Bảy và Lụa, ánh mắt chứa đầy sự oán hận ngút trời. Chúng mày tưởng thắng được tao? Tao chết thì cái đất này cũng đừng hòng yên ổn. Tao nguyền rủa chúng mày, tao nguyền rủa cả cái làng Cầu Vông này đời đời kiếp kiếp không ngóc đầu lên được. Giọng của bà ta khàn đặc vang vọng như là tiếng vọng ra từ hầm mộ. Thầy Bảy bước tới tay bật ấn quát lớn: Im miệng đi, đến chết vẫn không hối cải sao hả? Người đã mượn đất để thành tinh, giờ hãy trở về làm đất đá vô chỉ đi. Thầy Bảy ném thanh kiếm gỗ đào đang cháy rừng vào người của bà Thơm. Thanh kiếm cắm vào vùng ngực trái của bà, nên trái tim đáng lẽ phải đập, nhưng giờ chỉ còn là một khối bùn đặc. Ngọn lửa từ thanh kiếm bùng lên, lan nhanh khắp cơ thể của bà Thơm. Thế nhưng là thay lửa không thiêu rụi bà thành tro, mà như đang nung đốt bà. Dưới sức nóng của ngọn lửa tâm linh, lớp bùn đất trên người bà bắt đầu chuyển màu từ đen sang đỏ quạch như là gạch nung. Bà Thơm kêu gào thảm thiết. Từ đôi chân đang chìm dưới đất của bà, những rễ cây cứng như thép mọc ra xuyên qua lớp gạch nền nhà, cắm sâu xuống lòng đất để cố định cơ thể của bà lại. Da thịt của bà bấy giờ dần dần hóa gỗ và hóa đá, lớp da nhăn nhẻo biến thành vỏ cây xù xì, sợi mốc bắt đầu phủ kín lên tay chân. Bà Thơm bấy giờ đã bị hóa thạch, hay nói đúng hơn là bà biến thành một bức tượng đất nung. Một phần của kiến trúc ngôi nhà quái đản này. Cơ thể của bà cứng đờ lại, hai tay giơ lên trời trong tư thế cầu xin hoặc nguyền rủa vĩnh viễn. Miệng của bà ngang ngốc định thốt ra một lời gì đó, nhưng đã bị cứng lại thành đá. Mặt đất dưới chân của bà sụt xuống một cách êm ái, không còn dữ dội như lúc nuốt ông Phán. Nó giống như đang thu hồi một vật sở hữu. Bức tượng bà Thơm từ từ chìm xuống, đầu tiên là bụng rồi đến ngực đến cổ, cuối cùng cái đầu tượng với khuôn mặt kinh hoàng ấy cũng chìm hẳn xuống lòng đất ngay giữa phòng khách của ngôi nhà chính. Khi chòm tóc hóa đá cuối cùng biến mất, mặt đất rung nhẹ một cái rồi khép lại. Một cái hố sâu hun hút hình tròn xuất hiện ngay tại chỗ bà Thơm vừa biến mất. Từ dưới đáy hố không còn tiếng kêu gào, cũng không còn tà khí bước lên, chỉ còn là một sự im lặng tuyệt đối. Các vong hồn sau khi hoàn thành việc kéo bà Thơm xuống cũng dần dần tan biến vào hư không. Ánh sáng từ chiếc giếng cổ tắt ngấm, mặt ao trở nên phẳng lặng. Ông Cần và những người khác đã được giải thoát khỏi sự giam cầm. Lụa đang ngồi xuống thềm nhà, toàn thân ướt đẫm mồ hôi và bùn đất. Thầy Bảy cũng kiệt sức dựa lưng vào cột nhà và thở dốc. Kết thúc rồi, nợ đất đã trả bằng đất, nợ mạng đã trả bằng mạng. Thầy Bảy lầm bầm nhìn vào hố sâu hóm giữa nhà. Thế nhưng mà Lụa biết, cái sự ám ảnh về đêm sẽ còn theo Lụa đến suốt cuộc đời. Căn nhà đồ sộ giàu có nhất vùng Cầu Vông giờ đây chỉ còn là một cái xác không hồn. Bà Thơm đã chìm hẳn xuống lòng đất, mang theo tất cả bí mật kinh hoàng về cái gieo kèo đẫm máu suốt 3 thập kỷ. Cái hố sâu hóm giữa nhà im lìm như một con mắt đen ngòm của địa ngục đang chừng chừng nhìn lên trần nhà. Lụa ngồi bệt xuống bậc thềm, toàn thân rã rời, hơi thở đứt quãng. Thầy Bảy bây giờ gượng dậy bước đi siêu vẹo đến bên cạnh Lụa. Chưa xong đâu của Lụa à, cái xác đã bị đất nuốt, thế nhưng quế khí của ngôi nhà này vẫn còn nặng lắm. Cô đã ở đây đang ngấm máu và nước mắt của biết bao nhiêu là mạng người, nếu để lại át sẽ thành nơi cư trú cho tà ma ngoại đạo. Lụa bây giờ ngước mắt nhìn ông run rẩy hỏi phải làm sao. Thầy Bảy nhìn quanh ngôi nhà gỗ lim đổ sổ, ánh mắt đầy kiên quyết. Phải đốt sạch không trở lại một mảnh ngói. Chỉ có lửa tam muội mới có thể rửa sạch được cái sự ô uế này. Cô đi tìm dầu hỏa đi. Lụa lùm cùng bỏ dậy, chạy xuống bếp để tìm căn dầu. Nhà bà Thơm vốn giàu có, trong kho lúc nào cũng tích trữ cả chục căn dầu hỏa để chạy máy phát điện. Lụa xách ra hai căn loại 20 lít nặng chiếu tay, nhưng nỗi sợ hãi đã tiếp thêm sức mạnh cho lụa. Lụa và thầy Bảy tưới dầu khắp nơi. Lụa tưới lên những cột gỗ lim đen bóng, tưới lên bàn chẳng kỳ, tưới cả vào những tấm lụa là gấm vóc trong buồng ngủ của bà Thơm. Mùi dầu hỏa hăng hắc bốc lên, lấn át đi cái mùi tanh tưởi của bùn đất và tử khí. Khi tôi đến gian thờ nơi đặt bát hương vỡ nát, Lụa cảm giác như có ai đó đang níu tay của mình lại. Một luồng gió lạnh buốt thổi tạt qua, mang theo tiếng thở dài não nề. Lụa dùng mình vội vàng dốc ngực căn dầu, đổ linh lắng ra sàn rồi vụt chạy ra ngoài. Thầy Bảy đứng giữa sân, tay cầm một bó đuốc để tẩm dầu. Ông lầm rầm đọc một bài chú vãng sanh. Ngọn lửa bùng lên dữ dội. Gặp dầu hỏa, lửa lan nhanh như là rắn trườn, liếm tròn lấy cột gỗ khô khốc. Tiếng gỗ nổ lép bép vang lên nghe vui tai nhưng cũng đầy ám ảnh. Chỉ trong chốc lát, cả ngôi nhà năm gian bề thế chìm vào trong biển lửa. Ngọn lửa đỏ rực cao lên vùn vụt. Sức nóng ngầm hập phả ra khiến cho Lụa và thầy Bảy phải lùi ra xa ngoài cầm. Trong tiếng lửa gào thét, Lụa thề rằng đang nghe thấy những thanh âm kỳ lạ, không phải tiếng nổ của gỗ tre mà là tiếng gào thét đau đớn, tiếng khóc thần ai oán và cả tiếng cười mặn dại. Những cột khói đen bốc lên cuồn cuộn tạo thành những hình thù quái dị, lúc thì giống mặt người nhăn nhó, lúc lại giống những bàn tay đang vươn lên cầu cứu. Dân làng cầu vông thấy cháy lớn thì hò nhau chạy tới, nhưng khi họ nhìn thấy thầy Bảy đứng chắn trước cổng với vẻ mặt nghiêm trang và cảm nhận được cái không khí rợn người tỏa ra từ ngôi nhà, không ai dám xông vào chữa cháy. Họ chỉ đứng từ xa bàn tán xôn xao, ánh mắt đầy vẻ kinh hãi và tò mò. Lửa cháy suốt 3 ngày 3 đêm mới tắt. Điều kỳ lạ là lửa chỉ thiêu rụi ngôi nhà và khu vườn ma quái bên trong tường rào, tuy nhiên không lan ra ngọn cỏ nào chung quanh. Khi mà ngọn lửa cuối cùng tắt lịm, trước mắt của Lụa chỉ còn lại một bãi đất trống hoang tàn và đen kịt. Những cột gỗ lim to tướng bây giờ chỉ là những đống than vụn. Mái ngói vỡ nát nằm ngổn ngang, cái hố sâu nơi bà Thơm chìm xuống đã bị gạch ngói vùi lấp, nhưng từ đó vẫn bốc ra một làn khói mảnh mai trắng đục bay lả lả trên mặt đất. Lụa đứng đó nhìn đống tro tàn, cảm nhận một sự nhẹ nhõm len lỏi trong tim, nhưng sâu thẳm trong tâm hồn, một nỗi ám ảnh vô hình đã khắc sâu. Sau vụ cháy, Lụa thu dọn về bộ quần áo xót lại trong tên này bạc màu, lầm lối rời khỏi xóm cầu vông ngay trong buổi sáng. Lụa không dám quay đầu lại, sợ rằng chỉ một cái ngoái đầu thôi cũng đủ để cho những ký ức kinh hoàng kia theo Lụa về đến tận quê nhà. Thầy Bảy cũng rời đi ngay sau đó. Ông từ chối mọi sự trả ơn của dân làng, chỉ xin một bát nước mưa uống cho đỡ khát, rồi chúng gãy đi thẳng về phía núi. Bóng dáng gầy gò liêu xiêu của ông khuất dần sau rặng trên đầu làng, để lại cho Lụa một nỗi day dứt khôn nguôi. Lụa trở về quê mẹ, dùng số tiền ít ỏi sửa sang lại mái nhà tranh rột nát và mua vài con gà giống để nuôi. Cuộc sống dần trở lại bình thường. Những đêm đầu tiên, Lụa vẫn nay giật mình thon thót, mơ thấy cảnh bà Thơm hóa đá hoay ông Phán bị đất nuốt chừng. Thế nhưng thời gian trôi qua, những cơn ác mộng cũng thừa dần. Lụa tưởng rằng mình thực sự thoát khỏi kiếp nạn, nhưng Lụa đã nhầm. Một buổi sáng khi mà đang rửa rau bên giếng, Lụa vô tình thích trên cổ tay phải của mình xuất hiện một vết bớt màu đen, hình dáng cong cong như vầng trăng khuyết. Điều kỳ lạ là vết bớt này không hề gây đau, nhưng mỗi khi trời trời hay vào những ngày rằm mùng một, nó lại nóng ran lên. Cảm giác nóng rát chạy dọc cánh tay là nền bả vai khiến cho Lụa bồn chồn. Lo lắng, Lụa quyết định khăn gó lên Hòa Bình tìm thầy Bảy. Lụa dò hỏi khắp bản làng miêu tả dáng hình của người thầy pháp già, nhưng đến đâu người ta đều lắc đầu. Có người bảo thầy Bảy đã chết vì kiệt sức sau một trận đấu pháp, có người lại bảo thầy bỏ đi biệt tích trên đỉnh núi cao. Lụa lặn lội suốt cả tháng trời mà không tìm thấy ông, hy vọng cuối cùng vụt tắt cho nên lủi thủi ra về. Đêm đó vết bớt trên tay của Lụa nóng ran, Trong cơn mê man, Lụa thấy đang đứng giữa bãi đất cháy đen của nhà bà Thơm. Nhưng không gian không còn hoang tàn mà mọc lên một cây cổ thụ lớn. Dưới gốc cây, bà Thơm ngồi đó. Bà không còn là bức tượng đất nung méo mó, cũng không phải là bà già bệnh tật hay là thiếu nữ xinh đẹp. Bà ngồi đó với hình hài của một bà lão bình thường, khuôn mặt bình thản đang ngồi vá một chiếc áo rách. Bà ngước lên nhìn Lụa, đôi mắt sâu thẳm. Về rồi đó hả con? Ta đợi con mãi. Giọng của bà vang lên không còn oán hận nhưng lạnh lẽo. Bà chưa chết sao? Chết là thế nào hả con? Ta đã trở về với đất, ta đã là một phần của đất. Nợ đất trả đất, nợ mạng trả mạng. Ta đã trả xong phần xác của ta. Thế nhưng con à, mảnh đất này nó vẫn còn đói lắm. Bà Thơm mỉm cười một nụ cười bí hiểm và chỉ tay về viết bớt trên tay của Lụa. Cái dấu ấy là dòng kèo mới đấy. Mày đã dán lá bùa của lão thầy pháp đền chán tao. Mày đã can thiệp vào quy luật của đất trời. Mày sống được là nhờ may mắn, nhưng cái nợ ân tình với đất mày chưa trả hết đâu. Ta sẽ nhớ mặt mày đó con à. Lụa giật mình, mồ hôi vã đầy như tắm. Ngoài trời mưa gió bão bùng sấm chớp. Vết bớt trên tay của Lụa dịu đi, nhưng màu đen của nó dường như dịu hơn. In sâu vào da thịt như một lời nhắc nhở rằng Lụa đã thoát chết, nhưng Lụa sẽ không bao giờ được tự do. 15 năm trôi qua, câu chuyện về ngôi nhà ma ám của bà Thơm dần chìm vào quên lãng. Làng Cầu Vung bây giờ cũng đã thay ra đổi thịt. Đường đất đỏ ngày xưa được trải nhựa phẳng lì, nhưng ngôi nhà cao tầng mọc lên san sát. Người ta bắt đầu nhòm ngó đến khu đất hoang rộng đến cuối xóm, nơi từng là dinh thự của gia đình bà Thơm. Một tập đoàn bất động sản lớn từ thành phố về mua lại. Họ mang máy xúc máy ủi ầm ầm kéo tới, phá bỏ bức tường rào đã ong cũ. Lỗ nghe tin mà lòng nóng như lửa đốt, vội vàng bắt xe quay trở lại chốn cũ. Đến nơi một cảnh tượng hỗn loạn diễn ra. Chiếc máy xúc cửa lớn nằm chết dí giữa bãi đất. Gầu xúc cắm sâu xuống lòng đất nhưng không tài nào nhấc lên. Đám đông công nhân vây quanh chỉ trỏ, mặt mày tím tái. Lụa lên qua đám đông nhìn xuống hố đất máy xúc vừa đào. Đất ở đó không có màu nâu vàng như bình thường mà đỏ quạnh ướt sũng và nhão nhoét. Nhìn kỹ thấy nước dì ra từ lòng đất ấy sền sệt tanh nồng. Máu, đất chảy máu rồi. Một công nhân hét lên vứt mũ bảo hộ bỏ chạy. Chủ thầu là một người đàn ông béo tốt, đeo kính đen hống hách, quạt tháo bắt mọi người quay lại làm việc. Ông ta lao lên buồng máy xúc, định tự mình điều khiển. Nhưng vừa nổ máy, chiếc cầu đã bỗng nhiên quay ngoắt một vòng, phăng mạnh vào người ông ta, khiến ông ta lộn cổ xuống đất, gãy chân, phải đưa đi cấp cứu. Dự án bị đình trệ, người ta đồn rằng đêm nào ở bãi đất cũng có tiếng khóc than. Những người bảo vệ ngủ lại trong quầy vật liệu bỏ việc sau một đêm vì bị bóng đè. Cuối cùng thì dự án bỏ hoang, mảnh đất trở lại vẻ u tịch vốn có. Lụa đứng lặng lẽ bên ngoài hàng rào dây thép gai, giờ bãi đất hoang vu, ngay tại vị trí cây hố năm xưa bà Thơm chìm xuống, một cây gạo con đang mọc lên. Không giống những cây gạo khác, thân cây này đỏ au như là màu máu, lá cây xanh đen thẫm. Nó đứng sừng sững giữa trời cô độc và kiêu hãnh. Lụa chưa qua hàng rào bước lại gần cây gạo, cảm giác ớn lạnh quen thuộc 15 năm lại ùa về. Lụa thắp một nén nhang cắm xuống vách thương lạnh ngắt. Gió sông đáy nổi lên, làm lay động những tán lá gạo. Trong tiếng gió xào xạc, lụa nghe văng vẳng bên tai tiếng thì thầm của nhiều người, xen lẫn tiếng cười khùng khục của bà Thơm. Trả đất, trả đất. Lụa dùng mình nhìn xuống cổ tay, vết bất tỉnh trăng khuyết bỗng nhói lên. Lụa hiểu rằng mảnh đất này vĩnh viễn không dành cho người sống. Nó đã nuốt chừng quá nhiều tham vọng, tội ác và cả những sinh mạng vô tội. Giờ đây nó nằm đó im lìm chờ đợi, như một cái bẫy vĩnh cửu dành cho những kẻ để lòng tham chờ mở mắt. Lụa quay lưng bước đi, bỏ lại sau lưng cây gạo đỏ máu và quá khứ đau thương. Cánh cổng làng Cầu Vung khép lại sau lưng của Lụa. Những câu chuyện về bà Thơm và cái giá phải trả cho việc vay mượn của quỷ thần thì vẫn còn đó, lơ lửng trong từng cơn gió, nhắc nhở nhân gian về luật nhân quả tuần hoàn sẽ không bao giờ dứt. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.